Hệ thống nói, dù sao đây chính là thần thú huyết mạch, muốn triệt để dung nhập chủ ký sinh thân thể, nhất định phải kinh lịch cực lớn thống khổ cùng tinh thần tra tấn, tuyệt đại bộ phận nhân loại đều không chịu nổi. Chỉ cần mấy hơi thở, liền linh hồn đều sẽ sụp đổ. Hạ Bình một mặt im lặng, chẳng lẽ ta muốn bước lên bảy thành tử vong xác suất, đi tiếp thu huyết mạch này dung hợp hay sao? Không không không. Hệ thống nói, đó là chỉ dưới tình huống bình thường có bảy thành tử vong xác suất, nhưng là nếu như chủ ký sinh tốn hao 500 vạn cừu hận giá trị, liền có thể đem mạo hiểm xuống đến mức thấp nhất. Có hệ thống năng lượng trợ giúp, có thể bài trừ hết thể chủ ký sinh thân thể không tốt phản ứng. Hạ Bình xem như minh bạch, hệ thống đây rõ ràng cũng là chết muốn tiền, có thể là mình mới vừa vặn đạt được mấy trăm vạn cừu hận giá trị không bao lâu, hiện tại lập tức liền tiêu xài, trong nháy mắt lại trở thành kẻ nghèo hàn, loại cảm giác này thật sự là quá mức biệt khuất. Nhưng là muốn cho hắn từ bỏ, này là không thể nào, dù sao cái này địa ngục kim ô huyết mạch cũng không phải chỉ là 500 vạn cừu hận giá trị liền có thể mua được, thật muốn mua, đoán chừng cũng không biết cần bao nhiêu ức. Mà lại dung hợp địa ngục kim ô huyết mạch, làm cho hắn tư chất, còn có tiềm lực gia tăng thật lớn, cũng không biết so sinh mệnh chi thủy loại hình bảo vật cao cấp gấp bao nhiêu lần. Có cực cao khởi điểm, như vậy hắn trở thành vương gia cấp cường giả, cũng là nước chảy thành sông sự tình, không biết hội thiếu đi bao nhiêu đường quanh co, có thể nói là chỗ tốt vô cùng. Tốt A, tốn hao 500 vạn cừu hận giá trị. Hạ Bình trầm giọng nói. Hệ thống nói, tốt chủ ký sinh, xin chờ chốc lát, địa ngục kim ô huyết mạch sắp cùng chủ ký sinh dung hợp. Vâng! Trong nháy mắt, giữa hư không lập tức hiện hiện một khỏa dưa hấu một dạng lớn nhỏ dòng máu vàng. Cái này đoàn huyết dịch tản mát ra lóa mắt kim quang, đơn giản liền chẳng khác nào một vầng mặt trời. Hạ Bình có thể cảm giác được cái này đoàn huyết dịch tản mát ra cao quý, hàng cổ, hỗn độn, hồng ngông chờ một chút khí tức, trí cao vô thượng, chính là bao trùm hết thể sinh vật tồn tại. Thậm chí tinh thần lực của hắn thấm vào, phát hiện cái này đoàn huyết dịch xuất hiện không biết bao nhiêu tế bào, đoán chừng đều đạt tới ước vạn đẳng cấp số lượng, căn vô pháp tính toán rõ ràng. Bên trong mỗi một cái tế bào, phảng phất đều là một cái cự đại vũ trụ, nội bộ có vô số ngôi sao vận chuyển, hạch tâm là một vành mặt trời, tản mát ra hàng cổ liền tồn tại quan mang, chiếu rọi vạn cổ. Loáng thoáng ở giữa, hắn tựa hồ nhìn thấy một đầu địa ngục kim ô vắt ngang tại trong vũ trụ, nó mở ra cánh, liền có thể bao trùm một chòm sao, nó hai mắt như là hàng cổ tồn tại hắc động. Trên người nó vũ mao là hắc sắc, đó là dùng ngôn ngữ đều không thể miêu tả hắc ám, cho dù là thế giới tối tà ác dơ bẩn đều không cách nào so sánh, liền xem như đáng sợ nhất nguyền rủa cũng không gì hơn cái này. Cho dù là đến từ vô tận thâm nguyên hắc ám cũng so ra kém. Đó là cực hạn hắc ám lực lượng. Từng mảnh vũ mao đều là từ năng lượng tạo thành, tuy tiện một mảnh rơi xuống trong hư không, đều thiêu đốt ra ngọn lửa màu đen, rơi xuống, một khỏa tinh cầu đều trong nháy mắt hóa thành tro tàn, thậm chí ngay cả hắc động đều ăn mòn đi ra. Một tiếng gáy gọi, đều bị vạn thiên tinh cầu sụp đổ. Vẹn vẹn ở vào vũ trụ không gian chỗ sâu, đều có thể trở thành chiếu rọi vạn cổ tồn tại, trên người nó hắc sắc quang mang xuyên thủng vũ trụ mỗi một góc, thẩm thấu địa ngục cửu u. Tại dạng này vĩ ngạn lực lượng phía dưới, Hạ Bình cảm nhận được chính mình nhỏ bé, đây là vũ trụ ở giữa cao cấp nhất sinh mệnh, liền xem như trong truyền thuyết thần ma cũng không gì hơn cái này. Quá lợi hại! Hạ Bình thân thể đều đang run rẩy. Cùng vĩ đại như vậy tồn tại so sánh, trước đó kia cái gì vương gia cường giả, cái gì thôn thiên ma tôn cũng chỉ là con kiến hôi a. Khó trách có thể chiếu rọi địa ngục cửu u, trở thành địa ngục thái dương, có thể xưng thần ma chi chủ một y hề hệt, có được vĩ đại như vậy lực lượng, ai có thể tới nó. Phần phật, chỉ trong nháy mắt, cái này đoàn huyết dịch lập tức dung nhập Hạ Bình thân thể. Huyết dịch ở trong ước vạn địa ngục kim ô tế bào lập tức liền dung nhập Hạ Bình mỗi một cái tế bào bên trong, lẫn nhau dung hợp. Không, không phải dung hợp, mà chính là thôn phệ. Những này địa ngục kim ô tế bào cực sự cao quý, làm sao có thể cùng nhân loại tế bào dung hợp, chúng nó tại điên cuồng thôn phệ Hạ Bình trên thân mỗi một cái tế bào, tựa hồ muốn thay vào đó. Thậm chí cái này đoàn huyết dịch cũng xuất hiện một cái địa ngục mặt trời thần hồn, nó tiến vào Hạ Bình não vực chỗ sâu, phát ra gáy gọi, muốn đem Hạ Bình linh hồn đều thôn phệ hầu như không còn, muốn lần nữa dục hỏa trọng sinh. Cùng vũ trụ này lớn nhất cao đẳng sinh mệnh so sánh, nhân loại huyết mạch thật sự là quá mức yếu ớt. Hoàng bét. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cảm thấy mình tình huống tràn ngập nguy hiểm, nhưng là không biết vì sao, nội tâm của hắn không có chút nào sợ hãi, ngược lại cảm giác đến vô cùng an tâm. Ầm ầm. Liền trong nháy mắt này, tại Hạ Bình sâu trong linh hồn, một cỗ thần bí lực lượng dũng mãnh tiến ra, từng đầu thần bí xiềng xích từ giữa hư không phá vỡ, như là xiềng xích trật tự. Nhìn thấy những này xiềng xích hiện hiện, địa ngục kim ô lập tức giật mình, chỗ sâu trong con ngươi đều lộ ra hoảng sợ, ý đồ chạy trốn, nhưng là đã quá muộn, căn trốn không thoát. A. Lúc này, địa ngục kim ô thần hồn lập tức phát ra tiếng kêu thảm, hư không chấn động, thân thể nó bị từng đầu xiềng xích xuyên thủng, vô số cổ lao thần bí minh văn hiện hiện, hình thành khủng bố phong ấn lực lượng. Thậm chí thể nội mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào, đều bị từng đầu thần bí xiềng xích xuyên thủng, như là thực hiện phong ấn, lập tức liền bị vây ở Hạ Bình mỗi một cái tế bào hạch tâm chỗ sâu. Địa ngục kim ô điên cuồng chu lên, ý đồ dãy rủa, nhưng là căn vô dụng, thật giống như tôn hầu tử bị Như Lai Phật tổ nhất trưởng chấn áp, đối mặt cố lực lượng này, căn vô pháp chống cự, thành thành thật thật bị chấn áp lại. Ừm, có cố lực lượng này trợ giúp, Hạ Bình nhất thời liền cảm giác được cố này muốn bị tiêu diệt chính mình linh hồn lực lượng biến mất, thậm chí những này địa ngục kim ô huyết mạch cũng cấp tốc dung nhập chính mình nhân tế bào tâm chỗ sâu. Đồng thời vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, một cô ấm áp năng lượng, trong nháy mắt lan tràn toàn thân, mỗi khắp ngõ ngách đều có thể cảm giác được rõ ràng, chi tiết không bỏ sót. Thậm chí linh hồn hắn tựa hồ cùng địa ngục kim ô thần hồn đều sinh ra cộng minh, giữa hư không hiển hiện kỳ dị ba động, một chút năng lượng màu vàng nóng phát ra, nhượng linh hồn hắn đạt được lớn mạnh. Lập tức, Hạ Bình liền nằm trên sàn nhà, bắt đầu ngủ say đứng lên, một đoàn năng lượng màu đen vây quanh hắn thân thể, như là tầm ti, năng lượng ba động theo hô hấp nâng lên hạ xuống. Chương 428, Ngân Lang Thành nếp ra. Vân Tiêu Giới, Ngân Lang Thành. Đây là một tòa cự đại nhân loại thành trì, chiếm diện tích không thua Viêm Hoàng Tình Cầu Dương Châu khu thủ đô, người khác miệng quá trăm triệu, thương nghiệp cực kỳ phồn vinh, là chính cống nhân loại đại thành. Hiện đại hóa nhà cao tầng một tòa lại một tòa, bầu trời phi thuyền một chiếc lại một chiếc, vô số võ giả xuất nhập, vận chuyển các loại tư nguyên, mỗi ngày ở chỗ này lưu động tư kim, đơn giản cũng là cái con số trên trời. Có thể nói, tòa này Ngân Lang Thành đơn giản giàu đến chảy mỡ. Nhưng là trưởng khống tòa thành trì này cũng không phải là liên bang chính phủ, mà chính là vương gia gia tộc Niếp gia. Bọn họ là tòa này Ngân Lang Thành chủ người, trưởng khống nơi này hết thảy, ăn ở đều là bọn họ nắm giữ, phàm là sinh hoạt tại tòa thành trì này nhân loại, đều là vì Niếp gia làm thuê. Từ nơi này liền có thể tưởng tượng, Niếp gia đến tột cùng là bực nào giàu có, nói phú khả địch quốc cũng kém không nhiều. Bất quá đây chính là vương gia gia tộc đáng sợ, vương gia cảnh cường giả cường đại. Một khi thành vương, liền có thể liệt thổ phong vương, tại Vân Tiêu Giới tùy ý tìm tới một khối thổ địa, liền có thể thành lập nhân loại thành trì, thậm chí thành lập chính mình độc lập vương quốc. Có thể có phải thế không mỗi cái vương gia cấp cường giả đều có năng lực thành lập thành trì, có thể kiến tạo thành trì vương gia cấp cường giả. Cơ cho dù ở rất nhiều vương gia ở trong đều là tương đối cường đại. Dạng này, mới có thể chống cự Vân Tiêu Giới các loại thiên tai, chống cự tầng tầng lớp lớp yêu thú, tại man hoang ở trong cứ thế mà khai mở một tòa thành trì, thành lập nhân loại nhạc viên. Ngân Lang trong thành, đó là một tòa cự đại trang viên, có thác nước, có hồ bạc, có đình viện hoa viên, còn có các loại tác phẩm nghệ thuật, vô cùng xa hoa. Đây là Ngân Lang Thành Niếp gia phủ đệ. Mà lúc này, tòa trang viên này một tòa đại sảnh, chính tụ tập mấy chục trên trăm cái Niếp gia trưởng lão,

hắn am hiểu vũ kỹ đâu, tu hành công pháp đâu, loại vật này căn vô pháp ẩn tàng, có những đầu mối này, chẳng lẽ tìm không thấy hắn, mà lại có thể giết chết Trấn Nhi người, tại rất nhiều học sinh ở trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhân vật như vậy làm sao có thể tìm không thấy. Hắn trừng mắt rất nhiều Niếp gia trưởng lão. Căn cứ người chứng kiến giới thiệu, giết chết Trấn Nhi hung thủ am hiểu sử dụng kiếm pháp, một thân kiếm thuật vô song, cơ hồ thông thần, cùng Hắc Bạch học viện Cửu Vạn Thiên đều có thể liệu một trận. Một trưởng lão trầm giọng nói, nhưng là hung thủ kia sử dụng kiếm pháp quả thực là chưa từng nghe thấy, toàn bộ Vân Tiêu giới cũng không tìm tới, cho đến trước mắt, cũng không có người biết người nào hiểu được này môn kiếm pháp. Về phần quyền pháp, bộ pháp, cùng nội công tâm pháp loại vật này, bởi vì hung thủ kia thật sự là quá cường đại, trừ Trấn Nhi bên ngoài, những người khác là bị nhất quyền đoành sát. Trung quanh học sinh võ đạo kiến thức cũng nông cạn, căn vô pháp biết được hắn đến tột cùng hiểu được thứ gì. Nếu có vương gia cấp cường giả quan sát hạ bình chiến đấu, có lẽ còn nhìn ra được một số dấu vết để lại, nhưng là ở đây học sinh bất quá chỉ là chút mới vào vũ sư cảnh gà mờ thôi, chỗ nào nhìn ra được ở trong huyền bí. Thậm chí đại bộ phận học sinh liền hạ bình động tác đều thấy không rõ lắm, muốn biết được hạ bình nội tình, thật sự là quá khó xử người. Chương 429, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là có thể giết chết Trấn Nhi đến tột cùng là nhân vật nào? Một trưởng lão cho tới bây giờ cũng không thể nào tin nổi chuyện này, liền xem như Hắc Bạch học viện Cửu Vạn Thiên, Thiên Thần Đại học Thường Bân, có lẽ mượn nhờ thiên thời địa lợi có thể đánh bại Trấn Nhi, nhưng là muốn giết chết Trấn Nhi, này là không thể nào sự tình. Hắn nắm chặt quyền đầu, đánh bại cùng giết chết, đó là hai khái niệm. Nếu như Niếp Trấn nhất tâm muốn chạy trốn, liền xem như Cửu Vạn Thiên bực này thiên kiêu chiếm hết ưu thế, cũng không có khả năng giết chết được hắn. Đúng à, Trấn Nhi thế nhưng là có tam nhãn lang huyết mạch, một khi mở ra con mắt thứ ba, thực lực tăng vọt, đồng giai vô địch. Mà lại trên người hắn còn có gia chủ bàn cho bảo khí kim quang kính, một khi vận dụng cái này bảo khí, liền có thể địch nổi vũ sư tam trọng thiên, ai là đối thủ của hắn, đối mặt vây công cũng không sợ. Trừ phi là gặp được yêu ma vây công, vấn đề là căn cứ người chứng kiến tình báo, Trấn Nhi là tại đơn đả độc đấu ở trong bị giết chết, cũng không có bị yêu ma vây công. Rất nhiều Niếp gia trưởng lão nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều không thể tin được Niếp Trấn thế mà chết. Đến dựa theo Niếp Trấn thực lực, lần này Vân Vũ Sơn mạch thí luyện, bất quá chỉ là một lần tầm thường thí luyện thôi, cũng không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Mà lại trên người hắn còn mang một kiện chân quý tới cực điểm bảo khí, thực lực bao trùm tại rất nhiều học sinh phía trên, có người muốn giết chết Niếp Trấn, vậy đơn giản liền là không thể nào sự tình. Có thể Niếp Trấn hết lần này tới lần khác chết, liền bảo khí đều mất đi, đều vô pháp tưởng tượng bọn họ hiện tại đến tột cùng cỡ nào phẫn nộ. Có hai loại khả năng. Một trưởng lão con mắt lộ ra một tia hàn mang, loại thứ nhất, hung thủ cũng là vương gia gia tộc xuất thân hậu duệ tử tôn, có lẽ cùng ta Niếp gia có thủ, lần này vì diệt trừ ta Niếp gia thiên kiêu, liền mang một kiện cường đại bảo khí đi vào, kết quả Trấn Nhi nhất thời không quan sát, liền bị đối phương giết chết, trong ám toán. Cao thủ ở giữa chiến đấu, sinh tử thường thường tại sơ sẩy ở giữa. Loại thứ hai có thể là hung thủ cũng là bình dân, bình thường không có gì lạ. Nhìn từ bề ngoài rất yếu, Trấn Nhi tiểu nhìn đối phương, nội tâm không có cảnh giới, cho nên liền không có lựa chọn trốn. Nhưng là bình dân cũng không đơn giản, bực này nhân vật khả năng có kỳ ngộ, hoặc là ra vào siêu cổ đại di tích, lấy được đến kinh người võ đạo truyền thừa, hoặc là lấy được đến đáng sợ bảo khí, từ đó nhất phi trùng thiên. Bực này nhân vật ẩn tàng rất sâu, sẽ không dễ dàng bị người biết hiểu át chủ bài. Nhưng là một khi vạch trần, chính là kinh thiên động địa sắc cơ, không biết bao nhiêu vương gia hậu nhân, đều là chết tại những bình dân này trong tay. Nói đến đây, hắn dừng một cái, đương nhiên còn có loại thứ ba khả năng, có lẽ này võ vô địch căn là yêu ma biến hóa ma thành, cố ý huyễn hóa thành nhân loại, giết chết Trấn Nhi, chọn cảm động nhân loại ở giữa tranh đấu, đục nước béo cỏ. Bất quá loại khả năng này rất nhỏ. bởi vì Trấn Nhi có con mắt thứ ba, hẳn là có thể xem thấu thân phận đối phương, một khi phát hiện không ổn, liền sẽ lập tức chạy trốn. Hắn nói ra bản thân suy đoán. Nói cách khác, chúng ta phải nhốt chú trọng điểm có hai cái phương diện. Một cái tóc trắng trưởng lão duỗi ra hai đầu ngón tay, một cái là thiên phú kinh người vương gia hậu nhân, một cái thì là bỗng nhiên quật khởi, thu hoạch được kỳ ngộ bình dân thiên tài. Hai loại người đều có thể là sát hại Trấn Nhi hung thủ. Ánh mắt hắn lộ ra thật sâu sát khí. Mọi người ánh mắt đều lộ ra vô cùng bi thương. Chính mình nghiếp ra thiên kiêu chết đi, trở thành địch nhân quật khởi đạp cước thạch. Cái này là tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ một sự kiện. Tại thời khắc này, trong bọn họ tâm đều ẩn chứa đáng sợ lửa giận. Bất quá bây giờ có thể khẳng định là, có thể giết chết Trấn Nhi người, nhất định là tấn thăng đến vũ sư cảnh học sinh. Một cái trưởng lao áo đen siết chặt quyền đầu, chúng ta liệt kê lần này tại Vân Vũ Sơn Mạch tấn thăng đến vũ sư cảnh học sinh bảng danh sách, khoảng chừng 2.3 vạn cái, loại bỏ một số có không ở tại chỗ chứng cư học sinh, cũng còn có 8.763 cái. Phần danh sách này thật nhiều thành tên học sinh, cũng thật nhiều không có tiếng tăm gì học sinh. Trong đó Hạ Bình cũng tới phần danh sách này bên trong, bất quá 10 phần không đáng chú ý. Dù sao tại các loại tư liệu bên trong, Hạ Bình là vừa vận nhập học tân sinh, mà lại tinh thông quyền pháp, cùng hung thủ võ vô địch am hiểu kiếm pháp hoàn toàn khác biệt, hiểm nghi rất thấp. Người nhà họ Niếp cũng không phải rất lợi hại tin tưởng, một cái mới vào đại học tân sinh, liền có thể đánh bại. Thậm chí là còn có thể nghiên cứu giết bọn hắn Niếp ra thiên chi kiêu tử Niếp Trấn. Đem Trấn Nhi chết tin tức lan rộng ra ngoài, nhượng vân tiêu giới mỗi một võ giả đều biết. Niếp vô đạo siết chặt quyền đầu, thân thể bên trên tán phát ra khủng bố sát ý. Ta Niếp vô đạo xuất ra 500 tỷ đồng liên bang, một món bảo khí, một khỏa trăm năm quy thọ đàn treo giải thưởng võ vô địch mệnh. Chỉ cần ai có thể cung cấp hữu hiệu manh mối, chỉ cần ai có thể khoảnh khắc võ vô địch, những phần thưởng này đều là hắn. Ta cũng không tin, trọng thưởng phía dưới, hắn còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Cho dù hắn là xuất thân vương gia gia tộc, cũng khó đảm bảo không có hận hắn người, không có lòng tham tiểu nhân, chỉ cần có một tia manh mối toát ra đến, chỉ cần có một tia dấu vết để lại, hắn liền chết chắc, không chỗ che thân. Coi là đổi tên, thay đổi tử. Ta Niếp vô đạo liền không tìm được hắn. Quả thực là nói đùa, giết ta người nhà họ Niếp, ta muốn để hắn đời này ăn ngủ không yên, lo lắng hãi hùng. Hắn nghiến răng nghiến lợi. 500 tỷ đồng liên bang, một món bảo khí, một khỏa trăm năm quy thọ đan. Ba loại khen thưởng nói ra, ở đây Niếp gia trưởng lão đều là hít sâu một hơi, chỗ sâu trong con ngươi đều là nhìn thấy lẫn nhau ở giữa chấn kinh, cùng một tia khát vọng cùng điên cuồng. Liền xem như vương gia cấp cường giả, 500 tỷ đồng liên bang cũng là một món tiền của khổng lồ, không biết cần phải hao phí bao nhiêu năm, cần bước lên đều là hiểm tài năng kiếm về. Mà lại vương gia cấp cường giả tuy nhiên kiếm được nhiều, nhưng là chi tiêu cũng rất lớn, mua sắm đan dược, linh dược, bảo khí, các loại vũ khí các loại, cái nào không phải cần phải hao phí con số trên trời tiền tài. Thậm chí một số vương gia còn mỗi ngày nhập không đủ suất, cần hướng ngân hàng cho vay, 500 tỷ đồng liên bang dạng này tài phú, cũng đủ để cho một số vương gia tâm động. Nhưng là vẹn vẹn 500 tỷ đồng liên bang cũng được, đoán chừng chỉ là một số thiếu tiền vương gia tâm động. Nhưng bây giờ lại xuất ra một món bảo khí, đây chính là cổ đại binh khí, uy lực vô cùng, liền xem như vương gia nghĩ ra được một món bảo khí làm vũ khí, cũng phải nỗ lực cự đại đại giới. Đây cũng không phải là có tiền liền có thể đạt được bảo vật. Càng thêm làm cho người điên cuồng là một khỏa trăm năm quy thọ đan. Đây là giá trị liên thành đan dược, phục dụng một khỏa xuống dưới, lập tức có thể gia tăng trăm năm thọ mệnh, chỗ tốt vô cùng. Đối với một số thọ mệnh sắp đến cùng vương gia, cái này không thua gì cứu mạng tiên đan, vì đạt được như thế một viên thuốc, đoán chừng những vương giả kia sẽ liều mạng. Vẹn vẹn là đối với vương gia sức hấp dẫn liền đáng sợ như thế, như vậy đối với vũ sư cảnh, thậm chí là tông sư cảnh cấp bậc cường giả đâu, lúc đó nhượng bao nhiêu người điên cuồng. Bọn họ đều vô pháp tưởng tượng tin tức này truyền bá ra ngoài, lại ở Vân Tiêu giới tạo thành nhiều sóng gió lớn, đoán chừng cùng ngàn năm trước đạn hạt nhân tại một nơi nào đó nổ tung một dạng chấn kinh. Tại dạng này kết xù khen thưởng phía dưới, bất luận cái gì võ giả, bất luận cái gì võ đạo thế lực, đoán chừng đều sẽ điên cuồng tìm kiếm hung thủ, tìm kiếm võ vô địch, đem giết chết. Chương 430, điên cuồng. Tại Niếp gia tận lực tản phía dưới, treo giải thưởng tin tức, rất nhanh liền truyền khắp thế giới dưới lòng đất. Tuy nhiên tại Vân Vũ Sơn Mạch bên trong, đi vào học sinh đều là ký kết giấy sinh tử, không có khả năng thông qua liên bang chính phủ đuổi bắt võ vô địch, nhưng là cũng không có nghĩa là Niếp gia vô pháp truy nã võ vô địch. Cái thế giới này có quang minh cũng có hắc ám. Cho dù ở liên bang chính phủ áp bách phía dưới, bên ngoài đám võ giả cũng không dám động thủ, một khi có ghi hình, hoặc là còn lại chứng cứ chứng minh đối phương giết người, như vậy liên bang chính phủ liền có thể tiến hành đuổi bắt. Nhưng là trên thực tế, đại bộ phận chém giết tình huống đều là không có bất cứ chứng cứ gì, liên bang chính phủ cũng không thể tránh được. Phải biết, đám võ giả ở giữa ân oán, thật sự là rất nhiều, liền xem như liên bang chính phủ muốn áp chế, đều không thể áp chế đến, cho nên có đôi khi nó cũng sẽ mở một mắt, nhắm một mắt. Bởi vậy, rất nhiều sát thủ tổ chức, hắc đạo tổ chức các loại nhóm thế lực, cũng y nguyên tồn tại liên bang chính phủ các ngõ ngách, vẫn còn đang ương ngạnh sinh tồn lấy. Điên, Niếp gia đúng là điên. 500 tỷ đồng liên bang, một món bảo khí, còn có một khỏa trăm năm quy thọ đan, vẹn vẹn vì giết chết một người vũ sư cảnh tiểu bối. Đây không phải điên là cái gì. Khen thưởng quá mức khoa trương, giản thẳng làm cho người ta không cách nào tin nổi. Lượng Niếp gia cũng không dám nói ra những lời này trêu đùa chúng ta, nếu không đắc tội chúng ta nhiều người như vậy, liền xem như Niếp gia cũng phải thương cân động cốt, bọn họ cũng không có ngu xuẩn như vậy. Dạng này khen thưởng người nào không tâm động, đoán chừng liền xem như vương gia cấp cường giả đều hội tự thân xuất mã. Này võ vô địch thật sự là đáng thương, lần này chết chắc, đoán chừng không ra 3 ngày thời gian ở giữa, tiểu tử này liền sẽ bị các đại thế lực tìm ra, chết không có chỗ chôn. Xem ra Lang Vương Niếp vô đạo thật sự là tức giận, bằng không làm sao lại bỏ được xuất ra dạng này bảo bối. Hắc hắc, bất kể như thế nào, lần này cần là có thể giết chết võ vô địch, ta liền phát, tương đương với đạt được kỳ ngộ. Rất nhiều võ giả nghe được tin tức này, đều là nghị luận ầm ĩ, vì lần này Niếp gia khen thưởng cảm thấy cực độ rung động, mặc kệ là bên nào, đều đủ để nhượng vô số đám võ giả điên cuồng. Một khi đạt được dạng này khen thưởng, nói có thể nhất phi trùng thiên cũng không đủ. Tin tức truyền bá ra ngoài, đến từ bốn phương tám hướng một số quyền quý học sinh, cũng rất nhanh biết chuyện này. Chậc chậc, thật sự là lợi hại. Niếp gia thật là đại thủ bút ta. Xác thực là đại thủ bút, toàn bộ Inter đều sôi trào lên. Một khi hoàn thành nhân vật, lập tức có thể được đến chư nhiều bảo vật, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Cũng không biết người nào có thể xử lý võ vô địch, đạt được Niếp gia cung cấp bảo bối. Nếu là bị ta chiếm được lời nói, vậy ta liền phát. Đến từ Vân Tiêu giới mỗi cái đại học rất nhiều học sinh đều là bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Đều là vô cùng khát vọng nhìn chằm chằm những khen thưởng đó, đơn giản hận không thể lập tức chiếm làm của riêng. Đối với phổ thông học sinh tới nói, vẹn vẹn 100 triệu đồng liên bang đều xem như con số trên trời, bây giờ lại là trọn vẹn xuất hiện 500 tỷ, đây quả thực là vô pháp tưởng tượng một con số. Liền coi như bọn họ xuất thân quyền quý gia tộc, có càng là vương gia hậu nhân, thế nhưng là cũng không có cách nào hùng có kinh người như thế tài phú. Dù sao một cái gia tộc bên trong, gia đại nghiệp đại, nhân khẩu đông đảo, bình quân xuống tới, mỗi cái tử tôn đạt được chỗ tốt, cũng là dùng ngón tay đầu có thể đủ số đến lấy. Bởi vậy, nếu là đạt được lần này Niếp gia khen thưởng, bọn họ nhất định là phát tài, lại cũng không cần lo lắng về sau tài nguyên tu luyện. Lúc này, một chỗ sát thủ tổ chức chỗ tổng bộ. Chậc chậc, 500 tỷ đồng liên bang, một món bảo khí. Một khỏa trăm năm vạn thọ đan, dạng này khen thưởng thật sự là kinh người. Cũng chính là Niếp gia dạng này quái vật khổng lồ, tài năng cầm được ra nhiều tiền như vậy. Dù sao thế nhưng là chiếm cứ một tòa cự đại thành trì, là nhất thành chi chủ, trưởng không đếm mãi không hết tư nguyên, cầm được ra nhiều tiền như vậy cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nhiệm vụ này tiếp đi, nếu có thể chém giết kia cái gì võ vô địch, chúng ta tên sát thủ này tổ chức liền có thể cấp tốc lớn mạnh, bành trướng mấy chục lần cũng không biết. Hắc hắc, nhiệm vụ lần này không phải so với ai khác thực lực cường đại, mà chính là so với ai khác tình báo càng thêm lợi hại, người nào tìm được trước này võ vô địch, như vậy người nào liền có thể thắng. Rất nhiều sát thủ nghị luận ầm ĩ, bọn họ con mắt chỗ sâu cũng lộ ra vô cùng khát vọng thần sắc, phía trên mỗi một dạng khen thưởng, đều đủ để bọn hắn phấn đấu đến chết mới thôi. Thậm chí nếu là đạt được những phần thưởng này, bọn họ lập tức liền có thể rời khỏi, không hề làm sát thủ loại nguy hiểm này tới cực điểm khen thưởng, cái này là có thể cải biến nhân sinh kỳ ngộ. Từng cái sát thủ đều là sát khí đằng đằng, con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hiện tại dù ai cũng không cách nào cản trở bọn họ chém giết võ vô địch quyết tâm, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Man hoang xâm lâm, một chỗ sơn động chỗ sâu. Một cái lao giả áo xám khoanh chân ngồi dưới đất, trên thân chất đầy cho bụi, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tựa hồ hình thành đáng sợ lĩnh vực, cả sơn động đều tại ong ong chấn động. Trong không khí, tựa hồ loáng thoáng xuất hiện vặn vẹo năng lượng ba động. Đây là nhất tôn vương gia cấp cường giả. Chỉ là cái này lão giả áo xám tựa hồ tuổi già sức yếu, phảng phất sắp khô héo mục đầu. Ba một chút, đúng vào lúc này, lão giả áo xám mở ra trên người mình bộ đàm, xem lấy đủ loại tin tức, rất nhanh liền phát hiện truy nã võ vô địch lệnh truy nã. Cái gì? Một cái trăm năm quy thọ đan. Này lang vương nhiếp vô đạo thế mà bỏ được xuất ra chân quý như thế đan dược. Lão giả áo xám lập tức kích động lên, sắc mặt phát hồng, nếu như ta có thể được đến cái này mai trăm năm quy thọ đan, như vậy ta liền lập tức có thể được đến trăm năm thọ mệnh, đến lúc đó đột phá trước mắt bình cảnh, cái kia chính là dư xài. Giết chết hắn, nhất định phải giết chết võ vô địch, đạt được trăm năm quy thọ đan. Ánh mắt hắn lộ ra thật sâu sát khí, hiện tại hắn thọ mệnh sắp đến cùng, nếu như vô pháp đột phá lời nói, liền sẽ rất sung sướng sinh sinh chết giả, hóa thành một đống bạch cốt, triệt để mục nát. Thế nhưng là nếu như đạt được trăm năm quy thọ đan, ăn vào lời nói, lập tức có thể gia tăng trăm năm thọ mệnh, có dư giả thời gian, đến lúc đó đột phá bình cảnh, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Phanh một chút, hắn phá vỡ sơn động, trực tiếp rời đi. Lúc này, vân tiêu rơi các ngõ ngách, đều bị niếp ra truyền bá ra ngoài tin tức chấn động, đại lượng cao thủ, từng cái võ đạo tổ chức đều triệt để điên cuồng, căn ngồi không yên. Có chút là học sinh, có chút là sát thủ, cũng có chút là nhanh chết mất vương gia, còn có một số tiểu hình võ đạo tổ chức, bọn họ nghe được tin tức này đều điên cuồng. Tuy nhiên những võ đạo này tổ chức, một cái tương đối, kém xa tít tắp niếp ra, nhưng là toàn bộ cộng lại lời nói, cũng không biết vượt qua nhiếp nhà thế lực gấp bao nhiêu lần, mà lại muốn giết chết võ vô địch, dựa vào cũng không phải là vũ lực, mà chính là tình báo, người nào tìm được trước võ vô địch hạ lạc, như vậy người nào liền có thể thu hoạch được nhiếp ra khen thưởng. Bởi vậy, liền xem như một số tiểu hình võ đạo tổ chức, một số quân ô hợp, bọn họ cũng cho là mình có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ, đạt được nhiếp ra cung cấp khen thưởng. Thời gian trôi qua đến rất nhanh, lập tức liền đi qua 7 ngày 7 đêm, lúc này Viêm Hoàng Đại học một chỗ biệt thự bên trong, Hạ Bình cũng rốt cục tỉnh lại. Chương 431, Thiên Khiển. Vâng! Hạ Bình từ từ mở mắt, mặt ngoài thân thể khí kình chấn động, lúc này kiện hàng tại bốn phía vỏ trứng lập tức vỡ vụn, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, sau đó rơi trên mặt đất, ném ra từng cái hố sâu. Dung hợp thành công sao? Hạ Bình cảm thụ thân thể của mình khí tức cùng lực lượng, cùng trước đó phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, lực lượng toàn thân tối thiểu mạnh mẽ gấp 5-6 lần, thân thể bắp thịt mật độ cũng cường đại hơn gấp 10 lần, đoán chừng liền xem như đao kiếm bình thường đánh vào thân thể, cũng vô pháp thương tổn bao nhiêu. Cái này đã có một tia kim cương bất hoại hình thức ban đầu. thậm chí chân nguyên trong cơ thể cũng nhiễm một tia hắc sắc khí tức, kinh mạch bốn phía lưu chuyển lên chân nguyên, như là dung nham tại thân thể bốn phía du tẩu, ẩn chứa khủng bố lực phá hoại. Mà lại hắn cũng đồng thời phát hiện, tại chính mình ngủ say thời gian, thể nội đã quán thông 12 đầu kinh mạch, chân nguyên sinh sôi không ngừng, 12 đầu kinh mạch hình thành một cái tiểu hình chân nguyên tuần hoàn. Hắn đã đạt tới vũ sư nhất trọng thiên điên phong cảnh giới. Chuyện gì xảy ra? Tuy nhiên cảm thấy so trước đó cường đại không ít, nhưng là cùng trong tưởng tượng có chút không giống nhau, tựa hồ không có cường đại đến khó có thể tin bước. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, tựa hồ cảm giác được Hạ Bình ý nghĩ, hệ thống hồi đáp, đây là bình thường tưởng tượng, địa ngục kim ố huyết mạch ẩn chứa năng lượng thật sự là quá mức to lớn, nếu như chủ ký sinh lập tức hấp thu, tất nhiên sẽ bị tạc đến hồi phi yên diệt. Bởi vậy hệ thống đem địa ngục kim ố huyết mạch phong ấn tại chủ ký sinh trong thân thể. Khi chủ ký sinh võ đạo tu vi tiến lên trước một bước thời điểm, phong ấn liền sẽ giải trừ một bộ phận, nhượng từng khỏa địa ngục kim ố tế bào tiết lộ ra ngoài. Sau đó chủ ký sinh liền có thể vận chuyển chân nguyên, đem những này địa ngục kim ố tế bào triệt để luyện hóa, dung nhập trong cơ thể mình. Đợi một thời gian, chủ ký sinh võ đạo tu vi đạt tới cực cao cảnh giới thời điểm, liền có thể đem toàn bộ địa ngục kim ố huyết mạch luyện hóa, hòa làm một thể, triệt để trường khống. Nó giải thích tại sao lại biến thành cái dạng này. Thì ra là thế. Hạ Bình tỏ ra hiểu rõ, luyện hóa địa ngục kim ố huyết mạch đây là một kiện thời gian dài công trình, tiến hành theo chất lượng mới là phương pháp tốt nhất, nếu như lập tức hấp thu luyện hóa, và mượn thân thể con người căn không thể thừa nhận. Nhưng là theo võ đạo tu vi cường đại, thân thể trở nên càng phát ra mạnh mẽ, như vậy đến lúc đó liền có thể dễ như trở bàn tay luyện hóa địa ngục kim ố huyết mạch, loại phương pháp này có thể nói là an toàn hiệu suất cao. Ừm, loại cảm giác này. Hạ Bình nhắm mắt lại, đem tâm thần đắm chìm vào, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, muốn làm quen một chút tử chính mình cố này tân sinh thân thể, nhất thời liền cảm nhận được thân thể của mình ở trong tựa hồ ở lại một đầu địa ngục kim ô. Trên người hắn mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng có một đầu tiểu kim ô ở tại hạch tâm chỗ sâu, như là từng khỏa tiểu hình thái dương, ẩn chứa vĩnh hằng năng lượng. Trong lúc phất tay, hắn đều có thể buộc phát ra mạnh đại uy lực, một khi đem những này tế bào năng lượng toàn bộ luyện hóa, đến lúc đó chỉ sợ hắn liền là chân chính địa ngục kim ô, bao trùm tại chư thiên sinh linh phía trên. Dầm dầm. Hạ Bình vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, chạy xuôi theo kinh mạch bốn phía, những này chân nguyên chạy xuôi quy tích, tựa hồ loáng thoáng hình thành một đầu địa ngục kim ô hình dáng, tản mát ra viễn cổ, thần bí, hồng ngông, hỗn độn, địa ngục khí tức. Cố khí tức này tràn ngập bốn phía, trực trùng vân tiêu, nhượng không gian rung động. Ầm ầm. Liền trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng chấn động, trên bầu trời bay tới một đóa cự đại mây đen, cơ hồ bao phủ phạm vi ngàn dặm khu vực, âm u một mảnh, cả thiên không thái dương đều che lấp đứng lên, không để cho một tơ một hào ánh sáng mặt trời tiết lộ xuống tới, toàn bộ khắp nơi đều lâm vào tối sầm. Chuyện gì xảy ra? Viêm Hoàng Đại học không ít học sinh lập tức chú ý tới đến một màn này, mỗi một cái đều là kinh hô lên, bởi vì cảnh tượng như thế này thật sự là quá mức khủng bố quỷ dị. Phải biết hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, dự đoán khí trời năng lực cực kỳ tinh chuẩn, có 98% xác suất thành công, cơ sẽ không ra sai, giống như vậy bỗng nhiên ở giữa hóa thành âm thiên khí trời, đơn giản là không thể nào. Một số Viêm Hoàng Đại học khí trời quan sát viên cũng khiếp sợ, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Mà một số vương gia cấp cường giả càng là tóc gáy dựng lên, cảm giác được cực kỳ khí tức nguy hiểm. Trên bầu trời một mảnh cự đại mây đen, tựa hồ ẩn chứa từng đạo khủng bố hồng sắc lôi đình, phảng phất có nhất tôn lôi thần tại mây đen chỗ sâu ở lại. Giữa hư không hiển hiện một vết nước, tựa hồ hư không vỡ ra. Có hỗn độn lôi đỉnh từ chỗ sâu thẩm thấu ra, nhượng vô số vương gia đều cảm thấy run rẩy, có đại tai nạn phát sinh. Thân là người trong cuộc Hạ Bình càng là cảm thấy khủng bố buông xuống thân thể của mình, tựa hồ trên bầu trời có không khỏi lưu giữ tại nhìn mình chằm chằm, muốn hạ xuống lôi đỉnh, đem hắn triệt để hủy diệt. Phảng phất hắn là cái thế giới này dơ bẩn, muốn triệt để thanh trừ. Hệ thống, phát sinh cái gì? Hạ Bình có thể cảm thấy chuyện này tuyệt đối là hệ thống dở trò quỷ, bằng không dựa theo hắn thân thể lực lượng, căn vô pháp dẫn phát thật lớn như thế ấn tượng. Chủ ký sinh, đây là thiên khiển. Hệ thống nói, chủ ký sinh trên thân địa ngục kim ô huyết mạch, chính là không thuộc về cái thế giới này mạnh mẽ huyết mạch, quá mức cường đại, cơ hồ uy hiếp được thế giới thăng bằng. Bởi vậy cái thế giới này quy tắc muốn đem loại này huyết mạch triệt để xóa đi, muốn hạ xuống lôi đỉnh, đem chủ ký sinh tiêu diệt. Cái gì? Hạ Bình khỏe miệng co quắp rút ra, hắn đã sớm biết dung hợp loại này mạnh mẽ huyết mạch, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì, hiện tại thế mà đều dẫn tới quy tắc căm thủ, muốn đem hắn tiêu diệt. Không qua đêm người không cần lo lắng. Hệ thống nói, hiện tại chủ ký sinh lực lượng quá mức yếu ớt, chỗ này thế giới quy tắc cũng sẽ không đem chủ ký sinh xem như là đại địch, vẹn vẹn hội hạ xuống phổ thông sức mạnh sấm sét. Mà lại trọng yếu nhất là, theo chủ ký sinh lực lượng không ngừng cường đại, địa ngục kim ô khí tức không ngừng tiết ra ngoài, như vậy chủ ký sinh lại không ngừng tiếp thụ lấy cái thế giới này lôi đỉnh tẩy lễ. Thế nhưng là một khi chủ ký sinh vượt qua lôi kiếp, liền sẽ nhận được mảnh thế giới này quy tắc thừa nhận, sẽ có rất nhiều chỗ tốt gia trì. Không ngừng tiếp nhận thế giới lôi đỉnh tẩy lễ. Hạ Bình một mặt im lặng, đây chẳng phải là nói mỗi khi hắn tấn thăng một cảnh giới, luyện hóa một số địa ngục kim ô tế bào, liền sẽ gặp phải lôi đỉnh công kích, ông trời đều muốn đem hắn đánh chết. Vượt qua lôi kiếp còn tốt, nếu như không có vượt qua đâu, đây chẳng phải là lập tức thân tử đạo tiêu. Ầm ầm. Nhưng là hiện tại căn không có thời gian nhượng hắn phàn nàn, trên bầu trời cự đại mây đen quay cuồng, như cùng một đầu chân long xoay người, khủng bố hồng sắc lôi đình ép ủ, từng đợt đáng sợ hủy diệt khí tức tràn ngập bốn phía. Toàn bộ Viêm Hoàng Đại học giờ này khắc này đều phát sinh cự đại chấn động, vô số học sinh đều cảm nhận được chính mình tựa hồ gặp được tai họa ngập đầu, không cẩn thận lập tức liền sẽ bị những này lôi đình diệt sát. Đông. Chỉ trong nháy mắt, bầu trời một đám mây đen sức mạnh sấm sét tựa hồ ấp ủ đến cực hạn. Lúc này một đạo như là thùng nước đồng dạng thô hồng sắc lôi đỉnh từ trên cao ở trong hạ xuống tới. Quay một chút, nó tinh chuẩn hướng phía Hạ Bình biệt thự vô tới. Chương 432, hồng sắc lôi đỉnh. Quay. Khi cái này đạo hồng sắc lôi đỉnh hạ xuống, như là lôi thần nộ hống, muốn đem Hạ Bình cho triệt để diệt sát xóa đi. Nhưng là đúng vào lúc này, toàn bộ Viêm Hoàng Đại học phòng ngự hệ thống lập tức khởi động. Một đoàn cự đại trong suốt năng lượng cháo dâng lên, trong nháy mắt liền bao phủ tại Viêm Hoàng Đại học bốn phương tám hướng, như là vỏ trứng đồng dạng bảo hộ cả khu vực. Phanh một chút, cái này đạo hồng sắc lôi đình rơi đập tại trong suốt năng lượng cháo phía dưới, đáng sợ lực phá hoại bạo phát đi ra, ý đồ xuyên thấu năng lượng cháo, hướng phía Hạ Bình công kích quá khứ. Nhưng là vẫn bị cái này đoàn năng lượng cháo chống đỡ đỡ được. Đúng, nơi này có Viêm Hoàng Đại học phòng ngự hệ thống, những lôi đỉnh đó thương tổn không ta. Thấy thế, Hạ Bình con mắt đều sáng lên, hắn chợt nhớ tới mình thế nhưng là đợi tại Viêm Hoàng Đại học ở trong. Mà Viêm Hoàng Đại học có thể nói là nhân loại thế giới tinh anh thành thị một trong, vì kiến tạo tòa thành trì này, không biết sử dụng bao nhiêu công nghệ cao. Nói tòa thành trì này là khoa học kỹ thuật tinh hoa cũng không đủ. Liền xem như yêu tộc cường giả dốc toàn bộ lực lượng, muốn trong thời gian ngắn công hãm nơi này, cũng là không thể nào sự tình, nó phòng ngự hệ thống đủ để chống cự vô số thiên tai. Nhưng lại như thế này năng lượng ngăn cản, tựa hồ chọc giận thượng thiên, khủng bố mây đen bốc lên, như là lôi thần chấn nộ, coi là tội nhân còn có trợ thủ, ý đồ bao che, đây là trọng tội. Đông đông đông. Trong nháy mắt, bầu trời lập tức rơi xuống ba đạo hồng sắc lôi đỉnh, cỡ thùng nước, điên cuồng vô cùng, hung hăng nện ở Hạ Bình biệt thự trên không, muốn triệt để đem cái này năng lượng che đậy xuyên thủng. Nhưng là căn vô dụng, năng lượng cháo phòng ngự cường độ cực kỳ đáng sợ, chỉ là ba đạo hồng sắc lôi đỉnh căn vô pháp xuyên thấu, bị dễ như trở bàn tay triệt tiêu, ở trên không ở trong tiêu diệt. Bất quá cái này cũng vẹn vẹn mới bắt đầu thôi, Trong một nhịp hít thở, sáu đạo hồng sắc lôi đình hạ xuống tới, tiếp theo là cửu đạo lôi đình, 18 đạo lôi đình, 27 đạo lôi đình. Trên bầu trời, tại thời khắc này, vô số lôi đình như thế lôi như rắn tại loạn vũ, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức, bao trùm hạ bình biệt thự một khu vực. Phanh phanh phanh. Lúc này, những này lôi đình cùng năng lượng cháo va chạm nhau, trăm ngàn vạn lần chấn động, nguyên tử đều bị chấn động thành phấn vụn, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang, như là đạn hạt nhân nổ tung. Đất trời bốn phía nguyên khí hỗn loạn, hình thành vòng xoáy khổng lồ, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, tác động đến Viêm Hoàng Đại học các kiến trúc lớn, chấn vỡ vô số pha lê, lốp bốp rung động. Rất nhiều Viêm Hoàng sinh viên đại học lập tức liền chấn động, bởi vì lôi đỉnh bao trùm khu vực tại Hạ Bình biệt thự phụ cận, cũng là tại phổ thông học sinh túc xá khu vực trong, tự nhiên gây nên vô số học sinh khủng hoảng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bầu trời sẽ có lôi đỉnh công kích Viêm Hoàng Đại học? Đây là thiên tai. Mấy trăm năm qua cũng chưa từng xảy ra loại sự tình này, vì sao hôm nay sẽ phát sinh? Quá kỳ quái. Mọi người mau nhìn, những lôi đỉnh đó công kích phương hướng, không phải liền là cái kia thai họa Hạ Bình biệt thự sao? Đầu đen rau muống, thật đúng là, bầu trời lôi đỉnh nơi khác phương không bổ, cũng là chuyên môn bổ tiểu tử này khu vực. Không thể nào, chẳng lẽ những này hồng sắc lôi đỉnh cũng là cái kia trộn cất côn Hạ Bình làm ra đến, hắn bị sét đánh. Lao thiên có mắt, đây là Lao thiên có mắt à? Này vô sỉ Hạ Bình làm chuyện ác quá nhiều, hiện tại ông trời đều tức giận, muốn hạ xuống lôi đỉnh, thu thập cái này đáng giận tai họa. Ha ha, đáng đời à, cái này Hạ Bình đáng đời, làm sự tình quá mức thất đức, đều khiến cho người người oán trách, ông trời đều nhìn không được, muốn hạ xuống lôi đỉnh đánh chết hắn. Cái này tuyệt bích là ông trời nghe được ta nội tâm cầu xin, thế là hạ xuống lôi đỉnh. Muốn đem cái này ngàn năm thai họa triệt để diệt trừ, ngày mai ta liền đi dâng hương, tế bái Lao Thiên. Rất nhiều học sinh nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều là hưng phấn tới cực điểm, nhìn lấy Hạ Bình chỗ khu biệt thự vực bị vô số lôi đình bao trùm, khắp nơi tràn ngập hủy diệt khí tức, muốn đem Hạ Bình triệt để hủy diệt. Dạng này lực lượng, dù cho tới gần một bước, đều là đem võ giả cảnh xé thành phấn vụn. Rất nhiều học sinh đều là nhao nhao thối lui, căn không dám đến gần này một khu vực. Một đám cùng Hạ Bình có thù học sinh, càng là tâm tình thư sướng tới cực điểm. Tuy nhiên bọn họ đã diệt không Hạ Bình, nhưng là nếu như mượn nhờ ông trời tay diệt đi Hạ Bình, cũng chưa nếm không làm một chuyện tốt. Bọn họ mười phần mong đợi Hạ Bình bị sét đánh thành than cốc bộ dáng. Mà chuyện này thực sự là quá lớn. Không chỉ có là nhượng vô số học sinh chấn kinh, cũng đồng thời kinh động trường học cao tầng. Chuyện gì xảy ra? Bầu trời xuất hiện hồng sắc lôi đình, công kích một mảnh học sinh khu vực. Cái này hồng sắc lôi đình uy lực quá mức khủng bố, hư không vỡ ra, có đổ diệt vương ra uy lực. Nhanh chóng tới, thêm đại năng lượng chống cự, nếu không khiến cái này lôi đình hạ xuống tới, có thể bị tiêu diệt một khu vực, tử thương vô số. Thật sự là kỳ quái, những này hồng sắc lôi đình đến tột cùng là thế nào xuất hiện. Mấy trăm năm xuống tới, phiến khu vực này liền không có đi ra cái gì cổ quái khí trời kỳ quái, hiện tại ngược lại là xuất hiện. Những này hồng sắc lôi đình tựa hồ nhằm vào mỗi một học sinh khu vực. Lập tức tới ngay nhìn xem, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì. Từng cái lao giả xuất hiện, trên thân đều tản mát ra khủng bố tới cực điểm khí tức. Lấy thân thể bọn họ làm trung tâm, đều tràn ngập đáng sợ lĩnh vực, bọn họ đều là vương gia cấp bậc cường giả. Đến bọn họ đều là tại Viêm Hoàng Đại học chỗ sâu bế quan, dốc lòng tu hành, nhưng là cũng bị cỗ này đáng sợ lôi đình ba động cho bừng tỉnh, nhao nhao phá quan mà ra, ngóng nhìn bầu trời một mảnh cự đại mây đen. Cảm nhận được này đám mây đen ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng, từng cái đều là cảm thấy tim đập nhanh. Cho dù là tấn thăng đến vương gia cảnh, nhưng là cũng đối thiên uy cảm thấy vô cùng kính sợ. Giờ này khắc này, trên bầu trời mây đen quay cuồng, tựa hồ càng thêm tức giận, hạ xuống lôi đỉnh không ngừng bị ngăn cản, nhượng ông trời đều nổi giận, hư không vỡ ra, tựa hồ xuất hiện hắc sắc trùng động. 36 đạo lôi đỉnh, 45 đạo lôi đỉnh, 54 đường lôi đỉnh chờ một chút, vô số hồng sắc lôi đỉnh rơi xuống, như là trăm ngàn đạo đạn đạo bạo phát, hướng phía Hạ Bình biệt thự hung hăng oanh kích. Dù cho Viêm Hoàng Đại học phòng ngự hệ thống cực kỳ cường đại, nhưng là hiện tại cũng bị đánh cho lung lay sắp đổ, năng lượng không ngừng bị suy yếu, tựa hồ nhanh thừa tầng tiếp theo hơi mỏng giấy trắng. Đáng chết, hệ thống ngươi không phải nói vẹn vẹn tiết lộ một tia khí tức, cho nên sức mạnh sấm sét rất tài mọn đúng không? Vì cái gì hiện tại khủng bố như vậy, đoán chừng liền xem như vương gia ở chỗ này, cũng phải bị đánh chết ta. Hạ Bình khỏe miệng co quắp rút ra, hắn cảm nhận được mình tại những này lôi đỉnh phía dưới, nhỏ yếu đến như là con kiến. Nếu như không phải Viêm Hoàng Đại học phòng ngự hệ thống tới, chỉ sợ hắn sớm đã bị đánh chết. Bởi vì đây là lần thứ nhất thiên khiển, cho nên uy lực hội trước đó chưa từng có lớn. Hệ thống nói, hơn nữa còn có Viêm Hoàng Đại học hệ thống phòng ngự, cái này cũng chọc giận trời xanh, cảm thấy có người vướng bận, cho nên thiên khiển uy lực để bạt vạn lần không thôi. Trên thực tế, nếu như chủ ký sinh tại giã ngoại, không có Viêm Hoàng Đại học hệ thống phòng ngự vướng bận, dựa vào chính mình thân thể lực lượng phòng ngự, là không thể nào xuất hiện uy lực thật lớn như thế thiên khiển. Chủ ký sinh phải cẩn thận, nếu như không có đoán sai lời nói, kế tiếp còn có 9981 đường lôi đình đồng thời bạo phát, nếu như chống nổi, chủ ký sinh lần này liền xem như không có việc gì. Cái gì? Hạ Bình cũng là giật mình, còn có 9981 đường lôi đình, đây là muốn mạng hắn à. Chương 433, Vũ Sư Nhị Trọng Thiên. Ầm ầm. Ngay tại hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt, trên bầu trời mây đen quay cuồng, khủng bố năng lượng sôi trào, 9981 đạo hồng sắc lôi đỉnh trong nháy mắt liền từ không trung rơi xuống. Mỗi một đạo hồng sắc lôi đỉnh đều có thùng nước đồng dạng phẩm chất, như là giao long, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức, chúng nó điên cuồng hướng phía Hạ Bình chỗ khu vực quanh kích. Dạng này sức mạnh sấm sét, coi như phổ thông vương gia đứng ở cái địa phương này, đoán chừng cũng phải bị đánh thành phấn vụn. Mà đúng lúc này sau, Viêm Hoàng Đại học năng lượng cháo cũng lập tức sáng lên, trong nháy mắt, liền ở trên không ở trong bố trí mấy chục tầng phòng ngự, ý đồ ngăn cản những này hồng sắc lôi đỉnh. Phanh phanh phanh. Những này hồng sắc lôi đỉnh lập tức nổ tung, cùng năng lượng cháo va chạm nhau, như là trăm ngàn võ đạo tông sư chiến đấu. Nổ tung ra kinh thiên động địa nổ vang, bốn phía tràn ngập quần quận khí lưu, quét ngang bốn phương tám hướng. Lấy Hạ Bình biệt thự làm trung tâm, lập tức tuôn ra mắt trần có thể thấy gợn sóng, trên mặt đất lập tức bị rung ra mấy trăm đạo vết rách, một tòa tòa nhà kiến trúc đều bị tách ra hai nửa, nát đất đá văng khắp nơi. Giang giác một tiếng, khi 81 đạo hồng sắc lôi đỉnh toàn bộ rơi xuống, khủng bố lực phá hoại bạo phát. Trên không ở trong suốt năng lượng cháo rốt cục ngăn cản không nổi, bị xé nứt ra. Đơn giản giống như là miệng thủy tinh nứt, năng lượng bức tường ngăn cản xuất hiện từng khối, một đạo hồng sắc lôi đình xuyên thấu, trong nháy mắt liền hướng phía Hạ Bình thân thể rơi xuống. Biệt thự phía trên lúc này bị lực lượng đáng sợ động xuyên một cái động lớn, đá vụn lăn xuống. Đông. Lúc này Hạ Bình vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị cái này đạo hồng sắc lôi đình đánh trúng thân thể, toàn thân cao thấp như là thông qua trăm vạn vôn như dòng điện, lốp bốp rung động, không khí đều tràn ngập đốt cháy khét vị đạo. Thậm chí mặt đất đều bị đạo này lôi đình đánh trúng, lập tức liền xuất hiện một cái cự đại hố sâu, trên mặt đất bùn đất tựa hồ cũng bị dòng điện thông qua, bị triệt để đốt cháy khét, đều hòa tan thành pha lê hình dáng. Thuần dương bất diệt quyết, duy ta bất diệt, Thuần Dương Chi Long. Hạ Bình có thể vận chuyển thể nội Thuần Dương Bất Diệt Quyết, chân nguyên trong cơ thể điền cuồng phun trào, phảng phất ngưng tụ thành một đầu Thuần Dương Chi Long. Hồng sắc lôi đình hạ xuống, như là phá hư thần, du tẩu tại Hạ Bình toàn thân, phảng phất trăm ngàn con lôi đình giao long gào thét, muốn đem trên người hắn mỗi cái tế bào đều triệt để phá hủy. Nhưng khi Hạ Bình vận chuyển Thuần Dương Bất Diệt Quyết thời điểm, chân nguyên trong cơ thể đều điên cuồng lên, ngưng tụ thành Thuần Dương Chi Long, hung mãnh nào tới, thôn phệ những này lôi đỉnh giao long. Rầm rầm. Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình đụng phải hồng sắc lôi đỉnh va chạm, như thế bị lôi đỉnh tẩy lễ, triệt để thối luyện một phen, thân thể bắp thịt cốt cách kinh mạch tựa hồ cũng trở nên cường đại không ít. Thậm chí thể nội kinh mạch, bởi vì lôi đỉnh giao long du tẩu, không ngừng khuyết trường, nhượng hắn kinh mạch cũng khuyết trường trọn vẹn gấp đôi, có thể dung nạp càng nhiều chân nguyên lực lượng. Ở cái này nháy mắt, Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình một khỏa địa ngục kim ô tế bào tựa hồ giác tỉnh, tiếp lấy cấp tốc bị thân thể của hắn chân nguyên luyện hóa, toàn bộ chuyển hóa thành sinh mệnh ngọn nguồn. Ẩm. Thân thể của hắn nhận kịch liệt chấn động, bàng bạc chân nguyên tại kinh mạch phun trào, rốt cục quán thông thứ 13 đường kinh mạch, đại lượng chân nguyên rầm rầm rung động, như là đại giang dâng trào. Vũ sư cảnh nhị trọng thiên. Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình lực lượng tốc độ đều được tăng lên nhiều, chân nguyên trong cơ thể cũng gia tăng không ít, thân thể phần lưng loáng thoáng xuất hiện một đầu địa ngục kim ô hư ảnh. Hắn mặt ngoài thân thể tựa hồ bị một đoàn ngọn lửa màu đỏ sầm vây quanh, bên chân cũng bị cái này đoàn hỏa diễm đốt cháy, liền cứng rắn nham thạch, cũng tại thời khắc này bị đốt thành dung nham, hơi nước bay lên, tràn ngập bốn phía, cái này như là đợi tại địa ngục ở trong. Rốt cục vượt qua lôi kiếp sao. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, ngẩng đầu nhìn lại, dọc theo biệt thự trần nhà một chỗ đại động nhìn sang, có thể thấy rõ không trung ở trong một mảnh cự đại mây đen. Giờ phút này, đám mây đen này không hề lan lộn, chỗ sâu một cái hư không liệt ngân tựa hồ cũng biến mất, đáng sợ sức mạnh sấm sét đã triệt triệt để biến mất giữa thiên địa. Tựa hồ là kích phát sau cùng 81 đạo hồng sắc lôi đỉnh, rốt cục tiêu hao lần này thiên khiển năng lượng, trên không ở trong khí tức nguy hiểm cũng biến mất không còn một mảnh. Mấy hơi thở ở giữa, liền cả thiên không mây đen cũng nhanh chóng tiêu tán, khôi phục đến thư thái bầu trời, bốn phía tràn ngập không khí mát mẻ, khiến cho người tinh thần đại chấn. Nếu như không phải bốn phía đều là tàn hoàn bức tường đổ, mặt đất đều là vết rách, như là bị bao phá hủy, này làm sao có thể còn có người hội nhận vì sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. May mắn có Viêm Hoàng Đại học phòng ngự hệ thống tới những này hồng sắc lôi đỉnh, nếu không lời nói hôm nay sợ rằng cũng là giữ nhiều lành ít, bất quá đi qua lôi đỉnh tẩy lễ, đạt được lợi ích cũng rất nhiều. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, hắn cảm nhận được chính mình đi qua lôi đỉnh tẩy lễ thối luyện, thân thể lực lượng cùng độ cứng đều cường đại một đoạn, thậm chí đan điền hấp thu một tia lôi đỉnh năng lượng. Đi qua nội thị, hắn loang thoáng ở giữa nhìn thấy đan điền chỗ sâu ẩn chứa từng đạo lôi đỉnh giao long du tẩu, tựa hồ cùng bầu trời lôi điện lực lượng sinh ra cộng minh. Tiếp tục tu luyện xuống dưới lời nói không chừng hắn cũng có thể trưởng khống lôi đỉnh chi lực, đến lúc đó cho dù hắn lần nữa đối mặt thiên khiển, chỉ sợ cũng dễ dàng đối phó rất nhiều. Ừm. Loại cảm giác này. Hạ Bình vận chuyển thể nội pháp quyết, nội tâm của hắn bỗng nhiên nhất động, bên trong thân thể của mình bộ giác tỉnh một khỏa địa ngục kim ô tế bào chính đang phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Hắn chân nguyên toàn thân quán thâu đi vào, lúc này viên này tế bào nuốt chửng từng bước xâm chiếm, như là hấp động, hấp thu đến sạch sẽ, căn bản không hề cực hạn. Mà trên người hắn khí tức cũng đang nhanh chóng giảm xuống, từ vũ sư cảnh, hạ xuống võ giả cảnh, vũ đồ cảnh, sau đó lại đến phàm nhân, phảng phất chưa từng có tu luyện qua võ đạo, suy yếu tới cực điểm. Nhìn bề ngoài là như thế này. Nhưng là trên thực tế Hạ Bình cảm giác được chính mình lực lượng y dị nguyên tồn tại, chỉ là chân nguyên trong cơ thể thu liễm tại viên này địa ngục kim ô tế bào ở trong mà thôi, nếu như mình có cần. Tùy thời tùy chỗ đều có thể điều động đi ra. Mà lại cỗ lực lượng này còn có thể trong nháy mắt liền bạo phát, đủ để dung chuyển đổi núi. Thật sự là lợi hại, nếu như ta đem chân nguyên trong cơ thể toàn bộ thả tại địa ngục kim ô trong tế bào, ẩn nặc trên người mình khí tức, như vậy thì xem như vương gia cũng không cách nào biết được ta nội tình. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, con mắt lộ ra vẻ hưng phấn quan mang, từ một góc độ khác tới nói. Đây quả thực là cao minh nhất liễm tức quyết, hơn nữa còn là tu luyện tới cực cao cảnh giới. Nếu như địch nhân nhìn thấy chính mình cái bộ dáng này, không biết sống chết đến tìm cái chết lời nói, như vậy đến lúc đó hắn lại xuất kỳ bất ý, nhất định có thể đem lơ là sơ xuất địch nhân chân xác, giả heo ăn thịt hổ. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, biệt thự trên không bên trong, lập tức bay mười mấy bóng người, từng cái đều tản mát ra như là thâm nguyên khí tức, phảng phất cao cao tại thượng thần chi, hư không hành tẩu. Hạ Bình toàn thân tế bào đều kéo căng, như lâm đại địch, hắn lập tức liền biết những này thân ảnh đều là vương gia cấp cường giả. Bọn họ từng cái từ trên cao hàng lâm xuống, bốn phương tám hướng, đi vào Hạ Bình bên người, con mắt sáng rực theo dõi hắn. Chương 434, Hoài nghi. Các ngươi là ai? Hạ Bình trước chế nhân, nhìn chằm chằm những lao giả này. Chúng ta đều là Viêm Hoàng Đại học hộ pháp trưởng lao. Hôm nay tới đây là vì điều tra liên quan tới lôi đỉnh kỳ quái bạo sự kiện. Lúc này, liền có áo đen lão giả mở miệng nói, chỉ ra thân phận của mình. Tiểu hòa tử. Nói chuyện là một người mặc quần áo màu xám cho lão đầu, một mặt gian trá bộ dáng. Hắn cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Bình. Lao phu liền trực tiếp hỏi, vừa rồi này lôi đỉnh thiên tượng có phải hay không là ngươi làm ra đến? Chung quanh một đám lão giả nhìn chằm chằm Hạ Bình, không buông tha tiểu tử này nhất cử nhất động. Nếu như vừa rồi này khủng bố thiên tượng là trước mắt người trẻ tuổi kia làm ra đến, cái kia trong nguyên nhân đã làm cho nghiên cứu thảo luận, nhất định phải tra ra. Dù sao quỷ dị như vậy khủng bố thiên tượng, liền vương gia đều sẽ cảm thấy hoảng sợ. Nếu như không biết nguyên nhân lời nói, bọn họ đều sẽ cảm giác đến ăn ngủ không yên. Không, không phải. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình quả quyết phủ nhận, ta êm đẹp đợi ở nhà tu luyện, không biết vì sao liền gặp sét đánh, cũng không biết tìm ai kêu hoan đi. Hắn lộ ra một mặt ủy khuất bộ dáng, cảm thấy mình mười phần vô tội. Không hề nghi ngờ, nếu là hắn thừa nhận vừa rồi thiên khiển chính là mình làm ra đến, tuyệt đối sẽ dẫn xuất đại phiền toái đến, nói không chừng sẽ bị nắm tới cắt miếng nghiên cứu. Bởi vậy hắn kiên quyết phủ nhận chuyện này cùng mình không có bất kỳ quan hệ gì. Tiểu hòa tử, ngươi cũng đừng nói láo, vì sao Viêm Hoàng Đại học lớn như vậy, bầu trời lôi đỉnh không bổ nơi khác phương, liền chuyên môn bổ ngươi. Ngươi nói mình cùng chuyện này không quan hệ, đều không người sẽ tin tưởng. Một vị thanh ý lìa lão giả nghi ngờ nói, bọn họ đều là lão quái vật, không biết kinh lịch bao nhiêu âm mưu quỷ kế. Cũng không biết tao ngộ bao nhiêu ám toán, mới tấn thăng đến vương gia cảnh, có thể nói là giả thành tinh. Vẹn vẹn bằng Hạ Bình một câu, liền muốn bỏ đi trong bọn họ lòng mang nghi, này là không thể nào sự tình. Ta làm sao biết? Hạ Bình buông buông tay, ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ông trời đâu, vì sao ai cũng không bổ, liền chuyên môn bổ ta cùng cái kia hôn đản lão thiên có thù sao? Quá không nói lý. Đánh chết hắn đều sẽ không thừa nhận chuyện này cùng mình có quan hệ, mà lại chỉ cần hắn thề thốt phủ nhận. Như vậy thì tính toán những này Viêm Hoàng Đại học cao tầng nội tâm lại hoài nghi, cũng không làm gì được chính mình, căn tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ. Mọi người thấy thế nào? Tiểu tử này tựa hồ thật cái gì cũng không biết. Một cái áo đen lão giả mật ngữ truyền âm, không khí chấn động, thanh âm hắn truyền lại đến bốn phía lão giả bên tai. Lại là không có nhượng Hạ Bình nghe đến bất kỳ vật gì, đây là đặc biệt kỹ xảo. Cũng chưa chắc, có lẽ tiểu tử này là đang giả bộ. Thế nhưng là tiểu tử này cũng chỉ là cái tân sinh, có thể dẫn động thiên khiển, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng. Đúng à, liền xem như vương gia cũng chưa chắc có thể dẫn dạng này thiên khiển, có lẽ lôi đình bổ vào phòng của hắn, vẹn vẹn cái trùng hợp. Chỗ nào có nhiều như vậy trùng hợp, ta ngược lại thật ra cảm thấy chuyện này nhất định cùng tiểu tử này có lớn lao quan hệ. Có chút đạo lý, tiểu tử này vẹn vẹn vũ sư cảnh, nhưng là gặp được lôi đình tẩy lễ, lại là không có hôi phi yên diệt, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút kỳ quái. Không bằng điều tra thân thể của hắn, xem hắn đến tột cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Cũng tốt, mượn cớ. Kiểm tra một chút thân thể của hắn, có lẽ có thể có chỗ hiện. Nếu như lần này thiên khiển là tiểu tử này dẫn, thân thể của hắn nhất định ẩn giấu đi một số bí mật. Rất nhiều lão giả bí mật truyền âm, giam ba câu ở giữa liền quyết định đối sách. Tiểu hòa tử. Nói đến đây, áo đen lão giả mở miệng nói, vừa rồi ngươi lọt vào lôi đình công kích, có lẽ thân thể nhận không thể khôi phục thương tổn, nếu như không có kịp thời trị liệu lời nói, có thể sẽ lưu lại một tia thai hoàng ẩm. Không nếu như để cho lão phu cha nhìn một chút, nhìn xem thân thể xuất hiện cái gì ma bệnh, cũng tốt kịp thời tìm ra một số đối sách. Nghe nói như thế, Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, khinh bị nói, cha cái dám ma bệnh, thân thể ta không biết, tốt không thể tốt hơn, liền xem như đánh chết mấy cái con mánh hổ đều rất đơn giản. Các ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản cũng là muốn mượn cớ, kiểm tra thân thể ta, nhìn có phải hay không cùng lần này thiên thai có quan hệ, các ngươi đây là đang hoài nghi ta đúng hay không. Hắn không chút khách khí vạch trần những người này mục đích. Cái này. Áo đen láo giả bọn người là á khẩu không trả lời được. Bọn họ đến muốn uyển chuyển điểm sách ra ý nghĩ của mình, nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này mảy may không nể mặt bọn họ, trực tiếp vạch trần. Tiểu hòa tử, khẩu khí khác như thế sông, chúng ta hoài nghi ngươi cũng là có nguyên nhân. Thanh y ghi láo giả nói, bầu trời những lôi đỉnh đó ai cũng không bổ, liền chuyên môn bổ ngươi, thật giống như thiên khiển. Có lẽ ngươi tu luyện cái gì tà ma công pháp, dẫn đến thượng thiên tức giận, mới hạ xuống lôi đỉnh. Đều đến loại tình trạng này, hắn cũng không giấu giếm nữa, nói thẳng ra trong lòng mình suy đoán. Những lao giả khác cũng là gật gật đầu. Tà ma công pháp. Chỉ bằng điểm ấy suy đoán, liền cho là ta tu luyện cái gì tà ma công pháp, quá buồn cười. Hạ Bình kêu ầm lên, tốt ta không phản kháng, mặc cho các ngươi động thủ dò xét, nhưng là lời nói có thể đầu tiên nói trước, nếu như các ngươi cái gì cũng không tìm tới, cái gì đều tìm không ra đến lúc đó làm sao bồi thường ta? Bồi thường ngươi? Áo đen lão giả bọn người mộng, bọn họ đều không nghĩ tới Hạ Bình thế mà lại nói ra những lời này. Phải biết bọn họ thế nhưng là vương gia cấp bậc cường giả. Cao cao tại thượng, không biết bị bao nhiêu người e ngại, đó là có thể liệt thổ phong vương tồn tại, ai dám để bọn hắn bồi thường, trừ phi là chán sống. Nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, một chút cũng không có e ngại, ngược lại còn muốn để bọn hắn bồi thường, giống như mấy người bọn hắn thiếu tiểu tử này mấy trăm vạn không trả giống như, thái độ kéo đến không biên giới. Hiện tại đến cùng ai mới là vương gia cảnh cường giả a? Đương nhiên phải bồi thường. Hạ Bình đương nhiên nói, các ngươi động một chút lại xuất thủ dò xét thân thể ta, còn đang hoài nghi ta, nếu như chuyện này truyền đi, danh tiếng toàn hủy, người người đều nói ta tu luyện tà ma công pháp, đưa tới thiên khiển, về sau ta còn có thể gặp người sao? Ra ngoài lan lộn, còn có người có thể coi trọng ta sao? Chuyện này truyền về quê nhà, cha mẹ ta còn nhấc nổi đầu sao? Đến ta liền đầy đủ không may, là người bị hại, êm đẹp đợi trong nhà tu luyện, vô duyên vô cớ gặp xét đánh, kém một chút liền tẩu hỏa nhập ma, võ đạo căn cơ toàn hủy. Các ngươi đâu, cái gì tốt lời nói cũng không có, từng cái xông vào cửa nhà ta, kêu đánh kêu giết, nói ta là lần này thiên thai họa đầu sỏ, còn tu luyện cái gì tà ma công phu, tùy ý chỉ trích nói xấu người khác, mang đến cho ta cực đại tinh thần thương tổn. Hiện tại chính các ngươi nói một chút, ta hỏi các ngươi yếu điểm bồi thường, yếu điểm tinh thần tổn thất phí, cái này rất quá đáng sao. Hắn lẽ thẳng khí hùng. Cái này. Áo đen láo giả bọn người một mặt im lặng, mặc dù biết gia hỏa này đang nói ngụy biện, ý đồ đổi trắng thay đen, nhưng là không biết vì cái gì bọn họ thế mà cảm thấy tiểu tử này tác phải bồi thường, tuyệt không quá phận. Xác thực cũng là như thế. Bọn họ thân là vương gia, lấy lớn hiếp nhỏ, thân thể liền không đúng, nếu như còn ý đồ nói xấu một học sinh trong sạch, nếu như chuyện này truyền đi, bọn họ cũng không có gì mặt mũi. Chương 435, cái thế kỳ tài. Làm sao? Nói chuyện à, cả đám đều á khẩu không trả lời được, các ngươi hộ pháp trưởng lão không phải rất lợi hại có thể nói sao? Rất lợi hại am hiểu nói xấu người khác sao? Hạ Bình đắc thế không tha người. Áo đen láo giả đám người sắc mặt đều hắc nửa bên, đơn giản hận không thể đem ra hỏa này miệng rộng cho che lại, liền chưa thấy qua như vậy miệng thiếu người trẻ tuổi, quá vô sỉ. Hảo, nếu như chúng ta xác nhận chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, vậy liền sẽ lập tức cho ngươi bồi thường. Áo đen lão giả thụ không, lập tức đáp ứng Hạ Bình điều kiện. Tóm lại, hiện tại lập tức ngăn chặn tiểu tử này miệng, muốn tiếp tục nhượng tên này nói chuyện, nói không chừng bọn họ chỉ sợ cũng có người sẽ bị sống sờ sờ khí chết ở chỗ này. Tốt à, phải nhớ kỹ các ngươi lời nói, mà các ngươi lại là hộ pháp trưởng lão, nói ra lời nói, cũng không nên giống đánh giấm một dạng, thả liền xem như không, hàm răng nếu có thể khi vàng sử dụng. Hạ Bình còn muốn liên tục xác nhận. Động thủ. Áo đen lão giả rốt cuộc thụ không tên này nói chuyện, lập tức động thủ. Siêu một tiếng, vừa dứt lời, không đợi Hạ Bình nói cái gì, ở đây 5-6 cái lão giả lập tức xuất thủ, một cỗ thần bí mạnh mẽ khí tức lập tức thẩm thấu tiến Hạ Bình ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bách mạch. Trên người bọn họ khí tức tràn vào Hạ Bình thân thể, bắt đầu cẩn thận thăm dò, như là dao long, bẻ gãy nghiền nát, du tẩu tại kinh mạch chỗ sâu. Ý đồ cha tìm ra cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Hạ Bình cũng không có dây rùa, hắn cũng biết nếu như không bị những lao giả này dò xét một phen, chỉ sợ chuyện này cũng sẽ không hoàn tất. Bất quá trước đó hắn giác tỉnh một khỏa địa ngục kim ô tế bào, có thể đem trong cơ thể mình chân nguyên giấu ở tế bào chỗ sâu, ẩn nặc trên người mình chân nguyên đủ loại chỗ khác thường. Dù cho những lao giả này lại thế nào thăm dò, cũng vô pháp hiện thân thể của hắn bất luận cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Ta thiên A, thật là rộng rãi kinh mạch. Mới vừa vặn thăm dò, một cái áo đen lão giả liền không nhịn được kinh hô lên, hắn đơn giản không thể tin được nhìn lấy Hạ Bình. Bởi vì hắn cảm giác được Hạ Bình thể nội kinh mạch thật sự là quá rộng lớn, nếu như nói phổ thông võ giả là đường hẹp quanh co, như vậy Hạ Bình kinh mạch giống như là cao công đường. Trên lệch không biết bao lớn. Cứ như vậy, Hạ Bình có thể dung nạp chân nguyên, chỉ sợ sẽ là phổ thông võ giả mấy lần không thôi. Tiểu tử này bất quá là 18 tuổi thôi, mới vừa tiến vào Viêm Hoàng Đại học, thế mà tấn thăng đến Vũ Sư Cảnh Nhị Trọng Thiên, quán thông 13 đầu thứ yếu kinh mạch. Mà lại căn cơ vững chắc, không có để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Một vị khác lão giả áo xám cũng là chấn kinh. Đối Hạ Bình độ tu luyện cảm thấy cực độ kinh ngạc, trợn mắt hốt mồm, hắn phát giác được Hạ Bình thân thể bàng bạc chân nguyên. Phải biết tu luyện nhanh cũng không lạ kỳ, vân tiêu giới ở trong bảo vật vô số, rất nhiều vương giá hậu nhân có được đại lượng tư nguyên, theo liền phục dùng một gốc chân quý linh dược, đều có thể nhanh tấn thăng. Vấn đề là, cái này dựa vào cắn thuốc tấn thăng võ đạo tu vi cũng không chặt chẽ. Thường thường đạt tới cái nào đó cảnh giới, liền sẽ lâm vào bình cảnh bên trong, đời này đều rất khó tấn thăng vương gia cảnh. Thế nhưng là tiểu tử này không giống nhau, dù cho độ tu luyện cực nhanh, nhưng là võ đạo căn cơ cũng vững chắc đến làm cho người khó có thể tưởng tượng, thậm chí nhượng hắn cũng cảm thấy khiếp sợ bước. Thiên tài, đây tuyệt đối là cái thế kỳ tài. Kinh mạch trời sinh như thế rộng lớn, chân nguyên hùng hậu. Xa phổ thông vũ sư cảnh, khó trách tao ngộ lôi đỉnh, cũng có thể chống đỡ được. Võ đạo căn cơ vững chắc đến thật không thể tin, tiếp tục như vậy xuống dưới, dù cho tấn thăng đến vương gia cảnh, cũng có được cực lớn tỷ lệ. Xuất thủ dò xét mấy cái lao giả nhịn không được chợt chợt tán thưởng, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn lấy cái gì lương tài mỹ ngọc, con mắt vô cùng nóng rực. Trong bọn họ kinh hãi thán. Tuy nhiên trước đó người trẻ tuổi kia líu lo không ngừng, miệng rất lợi hại thiếu, nhưng là phần này thiền tư cũng không phải giả, đây là có được vương gia tư chất cái thế kỳ tài. Ừm, loại cảm giác này. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn cảm nhận được áo đen lão giả bọn người trên thân năng lượng tràn vào thân thể của mình, lập tức cảm giác được một cỗ đẳng cấp cao năng lượng du tẩu. Cố năng lượng này cũng không biết cao hơn chân nguyên gấp bao nhiêu lần, tựa hồ dung hợp tinh thần lực lượng, sinh cực kỳ thần bí thuế biến, cực kỳ mạnh mẽ, vô cùng thần bí. Hắn có thể cảm nhận được, cái này có lẽ cũng là vương gia cấp cường giả vì gì cường đại như thế bí mật, vẹn vẹn là từ nơi này cỗ thần bí năng lượng bên trong, liền có thể quan sát được mảy may. Mấy hơi thở về sau, áo đen lão giả bọn người là dừng lại dò xét, thoát ly Hạ Bình thân thể, dù cho chỉ có mệ hơi thở, nhưng là cũng đầy đủ bọn họ đem Hạ Bình thân thể thăm dò đến rõ ràng. Bọn họ ánh mắt lấp lóe, tựa hồ lâm vào trầm tư trạng thái. Làm sao? Tìm tới cái gì chuyện ẩn ở bên trong không có? Tiểu tử này là không phải tu luyện cái gì tà ma công pháp, mới rước lấy thiên khiển. Một vị lão giả bí mật truyền âm. Không, tiểu tử này không chỉ có không có tu luyện cái gì tà ma công pháp, ngược lại vẫn là chính tông nhất võ đạo công pháp, võ đạo căn cơ vững chắc đến thật không thể tin, không thể tưởng tượng. Đúng à, nếu như vậy công pháp vẫn là tà ma công pháp, này trên đời này cũng không có cái gì nghiêm túc công pháp. Hắn có thể tới sức mạnh sấm sét, đều dựa vào hắn thân thể thiên phú. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thế kỳ tài. Mấy cái lao giả đều là trầm giọng nói. Lợi hại như vậy. Những người khác cũng là ánh mắt lấp lóe, bọn họ không nghĩ tới áo đen lão giả bọn người đối Hạ Bình đánh giá cao như vậy. Áo đen lão giả trầm giọng nói, đã chứng minh tiểu tử này không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Có lẽ chúng ta thật trách oan người học sinh này, chuyện này cũng không phải là hắn dẫn ra, vẹn vẹn cái trùng hợp a. Vân tiêu giới bí mật vô số, dù cho hiện tại nhân loại chúng ta cũng vẫn không có đem toàn bộ huyền bí thăm dò thành công, tuy nhiên trên trời rơi xuống lôi đình loại sự tình này rất ít gặp, nhưng là cũng không phải không có. Có khả năng vẹn vẹn một loại hiện tượng tự nhiên, không cần ngạc nhiên. Nghe đến mấy câu này, những lão giả khác cũng là gật gật đầu, đã áo đen lão giả đều như vậy nói, mấy vị khác lão giả cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, đoán chừng sự thật cũng là như thế. Bọn họ cũng đối với chính mình lực lượng tự tin vô cùng, chỉ là một người vũ sư cảnh, muốn tại vương gia trước mặt giấu giếm bí mật gì, vậy đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày. Trường lão, hiện tại các ngươi cũng thăm dò hoàn tất. Xin hỏi ta có phải hay không tu luyện tà ma công pháp, có phải hay không dẫn lần này thiên khiển họa đầu sỏ? Hạ Bình lập tức kêu lên. Áo đen lão giả bị Hạ Bình dạng này ánh mắt nhìn lấy, mặt mo nhất thời đỏ lên, thằng hắng một cái, nói, ừm, cái này sao, chúng ta vừa bao nhiêu xuất thủ dò xét tra một chút, ngươi thật là không có tu luyện cái gì tà ma công pháp. Hắn rất không cam tâm. Nhưng là cũng không thể không thừa nhận Hạ Bình cùng chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì. Thân là vương gia tôn nghiêm, cũng không cho phép hắn nói dối. Bồi thường đâu? Xin hỏi bồi thường ở nơi nào? Các ngươi không biết nói chuyện cùng đánh giấm một dạng đi. Hạ Bình không chút khách khí. Đầu đen rau muống. Một đám hộ pháp trưởng lao sắc mặt đều hắc nửa bên, khoe miệng co giật. Bọn họ cố nén muốn đem cái này hỗn đản hành hung một trận xúc động. Tốt ta! Áo đen lão giả bất đắc dĩ, đành phải từ trên thân xuất ra một cái màu trắng bình sứ, nói, đây là một khỏa hôn nguyên tẩy tùy đan, ngươi cầm đi. Chương 436, hôn nguyên tẩy tùy đan. Cái gì? Nghe được áo đen lão giả lời nói, những người khác là chấn kinh, khó có thể tin nhìn lấy áo đen lão giả. Người điên sao? Bên cạnh lập tức có người bí mật truyền âm, nói, cái này hỗn nguyên tẩy tủy đan thế nhưng là dùng 9981 loại chân quý đan dược luyện chế mà thành, trong đó chủ dược càng là một đầu vương gia cấp yêu thú trái tim. Ăn vào về sau, tuy nhiên cũng không thể tăng mạnh bao nhiêu công lực, nhưng lại có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt, cải thiện tư chất, đột phá bình cảnh, loại đan dược này cũng không biết nhiều chân quý. Giá trị trăm vạn tích phân không thôi. Ngươi bây giờ thế mà lấy ra. Những lão giả khác cũng là không khỏi gật gật đầu. Dạng này đan dược cho dù đối với bọn họ vương gia tới nói cũng không có quá lớn có ích. Nhưng là bọn họ lại là có rất nhiều hậu bối tử tôn. Những người này cũng là cần loại này hôn nguyên tẩy tùy đan. Nhưng lại như thế này đan dược luyện chế cực kỳ khó khăn. Mỗi một khỏa đều là giá trị liên thành. Không biết bao nhiêu người đều khát vọng đạt được. Lúc trước bọn họ cũng từng hướng áo đen lão giả yêu cầu, nhưng đều bị cự tuyệt. Hiện tại thế mà lấy ra đưa cho trước mắt tên tiểu bối này, vẫn là xem như bồi thường, quá xa xỉ. Không có việc gì, tiểu tử này thiên tư bất phàm, cũng có tư cách phục dụng viên đan dược này. Áo đen lão giả mỉm cười, cũng không thèm để ý, thế nhưng là người chung quanh đều biết hắn lên lòng yêu tài. nếu như hắn không phải cảm thấy Hạ Bình là cái khả tạo chi tài, này là tuyệt đối sẽ không xuất ra dạng này đan dược. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, tuy nhiên hắn vô pháp nghe được chung quanh lão giả lời nói, nhưng là từ người chung quanh ánh mắt cũng đó có thể thấy được, bình đan dược này cỡ nào chân quý. Hắn đưa tay chộp một cái, lập tức đem bình đan dược này bắt trên tay, không chút khách khí nói ra, trưởng lão, vậy thì cảm ơn ngươi, dạng này bồi thường, ta liền cố mà làm tiếp nhận đi. Cái này tiểu hoạt đầu. Áo đen lão giả sững sờ, không nghĩ tới Hạ Bình xuất thủ nhanh như vậy, thật giống như làm tặc, nhưng là chợt cười một tiếng, cũng không có đem cái này xem như là một chuyện, chỉ là cho rằng Hạ Bình thật là cơ linh. Tính toán, hôm nay cứ như vậy, chúng ta đi thôi. Hắn phất phất tay, liền muốn dẫn một đám người rời đi, như là đã chứng minh Hạ Bình cùng chuyện này không quan hệ, như vậy bọn họ cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Đúng. Không đợi áo đen lão giả rời đi, Hạ Bình kêu ầm lên, căn biệt thự này cũng bị nổ tung một cái động lớn, cũng không phải là ta làm, thuộc về thiên tai, là chuyện ngoài ý muốn. Loại sự tình này trường học có thường hay không a? Hắn còn muốn nhượng áo đen lão giả bồi thường sửa chữa biệt thự tiền. Tìm phòng giáo vụ qua. Áo đen lão giả sắc mặt tối đen, kém chút liền bị Hạ Bình lời này khí một cái lảo đảo. Hắn phất phất tay, khóe miệng có chút run rẩy, cước bộ căn không ngừng lại, hướng phía nơi xa đi đến, sợ còn bị Hạ Bình bắt lấy, tiếp tục tác phải bồi thường. Loại này bóng lưng rất có điểm hoảng hốt chạy bừa vị đạo. Những người khác cũng là tăng tốc cước bộ, nhanh chóng rời đi nơi này, bọn họ xem như sợ cái này vô liêm sỉ tiểu tử, dám ngay mặt bắt chẹt vương gia cảnh cường giả, gia hỏa này vẫn là Viêm Hoàng Đại học rất nhiều học sinh đệ nhất nhân. Mấy phút đồng hồ về sau, những này hộ pháp trưởng lão liền nhanh chóng rời đi, riêng lớn cá biệt thự cũng chỉ còn lại có Hạ Bình một người. Hôn nguyên tẩy tủy đan sao. Lần này xem như đạt được đại thu hoạch. Hạ Bình mở ra cái này màu trắng bình sứ, lập tức nhìn thấy một khỏa kim sắc, tròn vo đan dược, tràn ngập nồng đậm dược khí. Hắn lập tức liền biết, viên đan dược kia tuyệt đối không đơn giản, giá trị đoán chừng đều càng trước đó đạt được huyền âm đan chờ một chút đan dược, tuyệt đối là giá trị liên thành loại kia. Ngược lại là không nghĩ tới. Hắn thật đúng là từ nơi này chút hộ pháp trưởng lao trên thân đe dọa tới, thật sự là vận khí. Bất quá không nghĩ tới thế mà có thể giấu giếm được vương gia cảnh cường giả rõ xét, đem trên thân chân nguyên lực lượng ẩn nặc không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật sự là lợi hại, không hổ là địa ngục kim ô huyết mạch. Hạ Bình cũng chỉ là thử một chút mà thôi, thế nhưng là hiệu quả ra hắn tưởng tượng, không nghĩ tới vương gia cảnh cường giả tự mình điều tra. Điều tra không ra trên người hắn bất luận cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Cứ như vậy, hắn liền đạt được một cái tương đương hữu dụng năng lực. Đúng, hệ thống, trong khoảng thời gian này ta cừu hận giá trị có hay không gia tăng? Hạ Bình lập tức hỏi thăm, hắn nhưng là nhớ được bản thân tại Vân Vũ Sơn Mạch thời điểm đắc tội không ít người, hẳn là sẽ đạt được không ít cừu hận giá trị mới đúng. Hệ thống nói, trước mắt chủ ký sinh hết thể có được 695 vạn cừu hận giá trị. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình giật nảy cả mình, nhớ kỹ trước đó hắn vì dung hợp địa ngục kim ô huyết mạch, tốn hao 500 vạn cừu hận giá trị, sớm đã đem trên người mình cừu hận giá trị tốn hao đến 7-8 phần. Nhưng là bây giờ tỉnh lại sau giấc ngủ, lại là thêm ra hơn 6 triệu cừu hận giá trị, quá mức khoa trương. Hắn cẩn thận hỏi thăm, phát hiện mình trêu chọc nhất tôn vương gia cấp cường giả, gây đối phương sinh ra mãnh liệt sát ý, cái này liền thu hoạch được đại lượng cừu hận giá trị. Trừ cái đó ra, cũng thật nhiều người đối với hắn sinh ra hận ý, sát ý chờ một chút, bởi vậy hiện tại hắn tổng cộng có được 695 vạn cừu hận giá trị, đây là một khoản tiền lớn. Thậm chí so dung hợp địa ngục kim ô huyết mạch trước đó càng nhiều. Bất quá niếp ra đối ta sinh ra sát ý, cái này cũng không diệu a. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, niếp ra thế nhưng là đại biểu cho Vân Tiêu giới vương giả gia tộc, thế lực không biết so Hoa Kinh Thành Hứa gia lớn hơn bao nhiêu lần. Cả hai so sánh lời nói, một cái là thần long, một cái khác cũng là con kiến, căn không thể so sánh nổi, uy hiếp lực cũng hoàn toàn khác biệt, nhượng hắn cũng cảm nhận được cực mạnh áp lực. Tựa hồ có Niếp Gia Huyền Thưởng Lệnh. Hạ Bình cũng tại trên Inter hiện liên quan tới Niếp Gia Huyền Thưởng Lệnh sự tình. Cái này Huyền Thưởng Lệnh bị người dán tại trên Inter, tựa hồ Niếp Gia cũng căn không có che giấu, quang minh chính đại. Đoán chừng bọn họ cũng hy vọng tin tức này nhanh chóng truyền bá ra ngoài, phải nhanh một chút tìm tới Võ Vô Địch, đem chém giết, báo thù rửa hận. Chậc chậc, lợi hại. Hạ Bình nhìn lấy phía trên Huyền Thưởng Lệnh, cũng là chậc chậc tán thưởng, 500 tỷ đồng liên bang, một món bảo khí, một khỏa trăm năm quy thọ đan, đại thủ bút, Niếp Gia thật là đại thủ bút ta. Liền xem như ta cũng không nhịn được tâm động, đều muốn đem trên đầu mình giao nộp đi lên. Liền hắn đều như vậy tâm động, chớ đừng nói chi là những võ giả khác, đoán chừng hiện ở thời điểm này, toàn bộ vân tiêu giới đều sôi trào lên, không biết bao nhiêu người muốn hái đầu hắn, đưa qua Niếp Gia nhận lấy treo giải thưởng. Đến hắn cho là mình che giấu hẳn là không chê vào đâu được, nhưng là cũng bảo đảm không cho phép, chỗ kia xuất hiện cái gì có thể người. Liền đem hắn bộ mặt thật sự vạch trần ra. Đến lúc đó chỉ sợ hắn liền muốn đối mặt Niếp Gia lửa giận, đối mặt Lang Vương Niếp Vô Đạo phẫn nộ. Nhất định phải mạnh lên. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, nội tâm dâng lên không có tận cùng cảm giác cấp bách, liền tấn thăng đến vũ sư cảnh một chút xíu đắc ý đều biến mất. Cùng Niếp Gia so sánh, cùng Lang Vương Niếp Vô Đạo so sánh, hắn hiện tại điểm ấy thành tựu căn không đáng giá nhắc tới. Nếu như một khi thân phận của mình tiết lộ, đến lúc đó liền sẽ đối mặt ùn ùn kéo đến truy sát. Nhưng là nếu như hắn võ đạo tu vi không ngừng tấn thăng, đạt tới tông sư cảnh, thậm chí là vương gia cảnh lời nói, dù cho bại lộ thân phận của mình, vậy cũng không tính là gì. Chương 437, học sinh tinh anh nhiệm vụ. Lại qua một ngày thời gian, lúc này đến bị Lôi Đình phá hư biệt thự. Hiện tại cũng bị Viêm Hoàng Đại học kiến trúc công nhân cho chữa trị hoàn tất, hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng không cần Hạ Bình bồi thường bất kỳ vật gì. Dù sao đây là thiên tai, làm sao cũng trách không trách được Hạ Bình trên đầu. Hô! Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở tĩnh thất bên trong, thật sâu thở ra một hơi, chân nguyên trong cơ thể hình thành tuần hoàn, phần lưng loáng thoáng xuất hiện một đầu mặt trời hư ảnh, giữa hư không hiển hiện không khỏi chấn động. Thật sự là lợi hại, không hổ là Hôn Nguyên Tẩy Tùy Đan, hiệu quả thực là không tồi. Hạ Bình chậc chậc tán thưởng, đạt được Viêm Hoàng Đại học hộ pháp trưởng lão đan dược, hắn lập tức ăn vào. Kết quả phát hiện viên đan dược kia cực kỳ lợi hại, to lớn dược lực tràn vào thân thể của hắn, thẩm thấu đến cốt tủy bên trong, không ngừng thối luyện gột rửa, nhượng hắn cường độ thân thể cường đại trọn vẹn gấp đôi. Thậm chí bởi vì viên này Hôn Nguyên Tẩy Tùy Đan, cũng làm cho hắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng đề cao gấp đôi, tựa hồ thân thể võ đạo tư chất, cũng bị đề cao không ít. Đồng thời to lớn dược lực, cũng trợ giúp hắn tiếp ngay cả quán thông thứ 14 đầu, 15 đường kinh mạch, chân nguyên trong cơ thể gia tăng thật lớn, đạt được vô cùng chỗ tốt. Quả nhiên là vương gia, trên thân bảo vật thật sự là quá nhiều, tùy tiện xuất ra một viên thuốc. Liền để ta được ích lợi vô cùng. Hạ Bình cũng thật sự rõ ràng cảm nhận được vương gia nội tình, tuyệt đối là không phải tầm thường. Vẹn vẹn là viên này Hôn Nguyên Tẩy Tùy Đan cũng đủ để cho vô số võ giả đánh vỡ đầu đến cấp đoạn, giá trị không thua sinh mệnh chi thủy. Ba một chút, Hạ Bình bỗng nhiên ở giữa từ dưới đất đứng lên, gân cốt tề minh, rung động đùng đùng, như là hổ báo lôi âm, cho thấy thể phách sức mạnh mạnh mẽ. Thân thể vẹn vẹn hơi động đậy, cánh tay hắn bốn phía lập tức truyền ra liên tiếp khí bạo thanh âm. Đây là bắp thịt nhanh chóng chấn động, thao túng khí lưu, từ đó sinh ra kỳ quái. Bất quá bây giờ cũng thời điểm qua phòng giáo vụ, tấn thăng đến học sinh tinh anh. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Học sinh tinh anh, đó là so phổ thông học sinh càng thêm cao hơn một cấp bậc cấp học sinh, đạt tới Viêm Hoàng Đại học học sinh tinh anh về sau. Liền có thể tại Viêm Hoàng Đại học cũng có đủ loại đặc quyền, thậm chí hoán đổi vật phẩm đều có chiết khấu. Càng trọng yếu hơn là, trở thành học sinh tinh anh về sau, hắn cũng là Viêm Hoàng Đại học nhân vật trọng yếu, bất kỳ người nào muốn đối phó hắn, đều phải cân nhắc một chút, không dám làm cản. Nếu là Hạ Bình có thể trở thành học sinh tinh anh, như vậy mặc kệ tại Viêm Hoàng Đại học, vẫn là tại cự nhân nội bộ công ty, địa vị đều hội gia tăng thật lớn, đạt được cao tầng lao đại thưởng thức. Đến lúc đó cho dù hắn thân phận bộc lộ ra qua, bị Lang Vương Niếp Vô Đạo biết được, cũng sẽ không sợ sệt Niếp ra trả thù. Bởi vậy, tấn thăng học sinh tinh anh, hắn tình thế bắt buộc. Bất quá muốn tấn thăng học sinh tinh anh cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, tấn thăng đến vũ sư cảnh vẹn vẹn cái tiền đề, về sau còn cần hoàn thành trường học ban phát thí luyện nhiệm vụ, sau khi thành công, mới có thể trở thành học sinh tinh anh. Bởi vậy Hạ Bình liền muốn tiến về Viêm Hoàng Đại học phòng giáo vụ, tiếp tấn thăng học sinh tinh anh nhiệm vụ, hoàn thành học sinh tinh anh khảo hạch. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình liền rời đi biệt thự, tiến về đến Viêm Hoàng Đại học phòng giáo vụ. Mà Viêm Hoàng Đại học phòng giáo vụ là một chỗ chiếm diện tích cực kiến trúc lớn bầy, hiện đại hóa nhà cao tầng một tòa tòa nhà san sát, mỗi một dãy nhà đều có riêng phần mình công năng. Có phụ trách ban phát nhiệm vụ, có phụ trách thí luyện khảo hạch, có phụ trách hoán đổi tích phân chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt, ngày bình thường không ít học sinh đều cần ra vào phòng giáo vụ. Không bao lâu, Hạ Bình thông qua trường học địa đồ, rất nhanh liền đi vào một tòa nhà lớn lầu một đại sảnh bên trong. Đây là chuyên môn phụ trách khảo hạch học sinh tinh anh, ban phát khảo hạch nhiệm vụ địa phương. Lúc này, lầu một đại sảnh ở trong cũng xuất hiện không ít học sinh, từng cái đều là vũ sư cảnh cấp bậc học sinh, tuyệt đại bộ phận đều là vũ sư nhất trọng thiên, hiển nhiên đều là vừa vặn tấn thăng vũ sư cảnh. Ở trong cũng có Mục Hạo Nhiên cùng Cư Tử Kiện các loại lao sinh, bọn họ ẩn nhận thời gian 3 năm, rốt cục tấn thăng đến vũ sư cảnh, hiện tại tự nhiên cũng không cần tiếp tục ẩn nhận xuống dưới, cũng muốn trở thành Viêm Hoàng Đại học học sinh tinh anh. Mau nhìn, Hạ Bình tới. Nhất thời, không ít lao sinh liền nhận ra Hạ Bình bộ dáng, đối hắn chỉ trỏ. Hắn tới nơi này làm gì? Nơi này chính là học sinh tinh anh khảo hạch địa phương, một cái tân sinh cũng muốn đến. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tiểu tử này đã tấn thăng vũ sư cảnh, sớm đã có tư cách trở thành học sinh tinh anh, hiện tại lại tới đây, cũng là giống như chúng ta, muốn tấn thăng học sinh tinh anh. Nói đùa sao, tiểu tử này bất quá là cái tân sinh thôi, mới nhập học không bao lâu, hắn liền muốn tấn thăng đến học sinh tinh anh. Hắn tu luyện tốc độ thế nào lại nhanh như vậy, cắn thuốc cũng không có dạng này. Người so với người quả thực là tức chết người, chúng ta tu luyện tới vũ sư cảnh, cũng không biết tốn hao bao nhiêu công phu, tốn hao bao nhiêu tư nguyên, nói là con số trên trời cũng không đủ. Hiện tại hôn đả này tùy tiện đã đột phá đến vũ sư cảnh, thậm chí còn muốn trở thành học sinh tinh anh, chẳng lẽ hiện tại hắn liền có tư cách cùng chúng ta bình khởi bình tọa sao? Nào chỉ là bình khởi bình tọa, căn cũng là ép chúng ta một đầu, dựa vào dạng này thiên tư, vũ sư cảnh tuyệt đối sẽ không hắn điểm cuối, tông sư cảnh, thậm chí là vương gia cảnh, đến lúc đó chúng ta vẫn phải ngửa hắn hơi thở, đối với hắn A-dua nịnh hót. Mà mẹ nó, vẫn phải ngửa hắn hơi thở, đối với hắn A-dua nịnh hót, ta tình nguyện đi chết. Rất nhiều học sinh nội tâm đều là biệt khuất đến muốn mạng, bọn họ thế nhưng là nhớ kỹ trước đó mình bị Hạ Bình đánh cho nhiều thảm, mặt mũi gì đều không, từng cái quyết tâm muốn trả thù lại. Có thể là nơi nào nghĩ đến, tiểu tử này đột phá đứng lên như là uống nước đồng dạng đơn giản, đều không bao lâu, hắn đều có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, thậm chí tương lai sẽ còn ép bọn họ một đầu. Hừ, thiên phú tốt thì thế nào? Nhân phẩm bất hảo, cái gì đều không được. Hôm qua ta thế nhưng là nghe nói, tiểu tử này êm đẹp đợi trong nhà, liền gặp sét đánh, liền hộ pháp trưởng lão đều kinh động. Cư Tử Kiện 10 phần không cam lòng. Chuyện này ta cũng nghe nói, ngày hôm qua cái khủng bố, tựa hồ cùng trời phạt buông xuống, bởi vì việc này dẫn đến Viêm Hoàng Đại học năng lượng đều hao tổn một bộ phận, gián tiếp tổn thất vượt qua 3.000 ước đồng liên bang. Đậu đen rau muống. Không phải nói Viêm Hoàng Đại học đã lắp đặt cực kỳ cường đại phòng ngự hệ thống sao? Dù cho bầu trời có lôi đình hạ xuống, cũng sẽ bị dẫn đạo đến nơi khác phương, cái này còn thế nào bị sét đánh? Cho nên mới nói tiểu tử kia làm nhiều việc ác, liền ông trời đều nhìn không được, hạ xuống lôi đỉnh quá mức khủng bố, liền Viêm Hoàng Đại học phòng ngự hệ thống đều ngăn cản không nổi. Nếu như là dạng này, vì sao dạng này lôi đỉnh không trực tiếp đánh chết cái thai hỏa này? Dạng này 100, tất cả mọi người thanh tịnh, còn Viêm Hoàng Đại học một cái ban ngày ban mặt. Hiện tại không chết thôi, nếu là tiểu tử này tiếp tục như vậy xuống dưới, sớm muộn ông trời đều là đánh chết hôn đàn này. Từng cái lao sinh nghiến răng nghiến lợi, từng cái thấp giọng nói chuyện, bọn họ đều là đối Hạ Bình giận mà không dám nói gì, liền nguyền rủa cũng chỉ là dám tối chúng nguyền rủa Hạ Bình, không dám nói ra bất luận cái gì lời nói. Dù sao nếu như bị Hạ Bình nghe được, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ bị hành hung một trận. Đối mặt dạng này ác bá, bọn họ vẫn là e ngại ba phần. Chương 438, tấm màn đen trùng điệp. Hạ Bình không để ý bốn phía học sinh nghị luận, hắn đường kính đi đến trước đài, lập tức đối trước đài một vị ăn mặc hắc sắc tây trang lão sư nói, ta muốn tấn thăng học sinh tinh anh. Hắn đơn giản trực tiếp. Đồ tây đen lão sư nhìn Hạ Bình liếc một chút, tựa hồ cũng nhận ra Hạ Bình bộ dáng, đến nghiêm túc gương mặt, cũng không khỏi lộ ra một tia hòa ái nụ cười, nhiệt tình nói, há, nguyên lai là Hạ đồng học, quả nhiên lợi hại. Ngắn ngủi số tháng, thế mà liền tấn thăng đến vũ sư cảnh, không hổ là liền hộ pháp trưởng lão cũng than thở cái thế kỳ tài. Bất quá tuy nhiên dựa theo tư chất người cùng võ đạo tu vi, tấn thăng học sinh tinh anh, đó là chắc chắn sự tình, nhưng là căn cứ Viêm Hoàng Đại học quy củ, ngươi vẫn là cần muốn hoàn thành nhiệm vụ tài năng tấn thăng. Hắn giải thích cặn kẽ tấn thăng học sinh tinh anh quá trình, thái độ 10 phần hòa ái dễ gần. Đầu đen rau muống, chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là người xương thiết diện vô tình nghiêm lão sư sao? Vì sao hiện tại như vậy hòa ái, cùng hàng xóm đại thúc không sai biệt lắm? Một cái lao sinh nhất thời kinh hô lên, khó có thể tin nhìn lấy một màn này. Những học sinh khác cũng là chấn kinh, bọn họ cũng nhận biết cái này đồ tây đen lão sư, người xương công chính nghiêm minh. Bất luận cái gì học sinh ở trước mặt hắn cũng không dám làm cản, hơi nhiệm vụ hoàn thành có chút không ổn, đều sẽ bị mắng máu chó đầy đầu. Mặc kệ ngươi là bình dân, vẫn là vương gia hậu nhân, cái này đồ tây đen lão sư đều công chính nghiêm minh, không lưu tình chút nào, không có chút nào thèm quan tâm đối phương đến tột cùng là thân phận gì. Có người đã từng ý đồ hối lộ cái này đồ tây đen lão sư, nhưng đều bị đối phương trước mặt mọi người nhục nhã, đánh thương tích đời mình, ngay cả nhiệm vụ đều bị phán định thất bại, không biết bao nhiêu lão sinh đều ở trước mặt hắn ăn một cái mũi bụi. Nhưng là bây giờ, cái này ăn nói có ý tứ, thiết diện vô tình, mọc ra một trương mặt đơ lão sư thế mà cười, thái độ như thế hòa ái, cái này thật sự là quá khoa trương. Hoàn thành cái dạng gì nhiệm vụ? Hạ Bình hỏi. Đồ tây đen nam tử cười tủm tỉm nói, đến tấn thăng học sinh tinh anh nhiệm vụ là ngẫu nhiên phân phối, bất quá ngươi là ngoại lệ, nơi này thật nhiều nhiệm vụ, chính ngươi tùy ý chọn một cái đi. Hắn vung tay lên, lúc này liền bắn ra một cái hư nghĩ hình chiếu hình ảnh, đại lượng nhiệm vụ liệt kê ở phía trên, lít nha lít nhít. Đúng, cái này quét sạch hắc ám động quật con rơi nhiệm vụ không tệ. Chỉ cần tại động quật thả một mồi lửa liền có thể đem những này hắc ám con rơi toàn bộ thiêu chết, nhẹ nhõm đơn giản. Đồ tây đen nam tử chỉ điểm, còn có nhiệm vụ này cũng được, tiến về 3.000 dặm bên ngoài phía đông sơn cốc đầm sâu tìm kiếm hắc ngọc chân châu. Sơn cốc kia cũng không có gì cường đại yêu thú, bằng vào thực lực ngươi, có thể quét ngang. Còn có cái này tiến về vạn dương thành tự dưỡng một vạn đầu kim giác dê nhiệm vụ cũng được. Cơ không có gì nguy hiểm, chỉ cần đem bọn này dê đến trên núi ăn cỏ là được, một tháng liền có thể hoàn thành. Hắn điểm ra mấy cái đơn giản nhất nhiệm vụ. Gian lận A, đây tuyệt đối là gian lận. Nghe được đồ tây đen nam tử lời nói, rất nhiều lao sinh con mắt đều lục, thật giống như phát cuồng châu được giống như, từng cái đều là không phục giận tới cực điểm, cái mũi đều bốc khói. Tấm màn đen. Cái này ở trong tuyệt bích là tấm màn đen trùng điệp A, cái thế giới này quá tối đen. Bọn họ muốn tấn thăng học sinh tinh anh, nhất định phải hoàn thành cực kỳ khó khăn nhiệm vụ, mỗi cái nhiệm vụ không nói là cửu tử nhất sinh, nhưng là cũng kém không nhiều, ở trong khó khăn vô pháp tưởng tượng. Có học sinh thậm chí còn có thể chết ở trong nhiệm vụ. Thế nhưng là tiểu tử này đâu, không chỉ có nhiệm vụ đơn giản, còn nhượng hắn tùy ý chọn, thậm chí lao sư còn đề điểm. Đơn giản thật giống như nhìn trò chơi công lược sổ tay, toàn bộ hành trình bất hắc. Mụ nội nó, cái này thật sự là quá không hợp lý, khác biệt đãi ngộ thật sự là quá tốt đẹp lớn, vì sao không trực tiếp nhượng hắn tấn thăng học sinh tinh anh, còn làm cái giám nhiệm vụ A. Đã sớm nghe nói, người này cặn bã Hạ Bình ở trường học có hậu đài, trước đó ta còn tưởng rằng là đang khoác lác bức, hiện tại không tin cũng phải tin. Một cái lao sinh nghiến răng nghiến lợi, mười phần không phục. Nhìn này công chính nghiêm minh lão sư bộ dáng kia, quả thực là khi tiểu tử kia là hắn thân sinh nhi tử. Liền xem như thân sinh nhi tử cũng không có như thế thân, bộ kia nịnh bợ bộ dáng, căn cũng là Hạ Bình chân chó. Còn làm cái giám nhiệm vụ, trực tiếp nhượng hắn tấn thăng học sinh tinh anh không là được sao. Còn ở nơi này giả vờ giả vịt. Mụ nội nó. Người ta chính là muốn giả vờ giả vịt, khiến người khác không lời nào để nói, dù cho có hậu đài, cũng là muốn đi theo quy trình. Lập tức đi trường học cáo hắn, cáo cái kia hôn đản lão sư làm việc thiên tư, cáo cái kia hôn đản Hạ Bình đi cửa sau. Có ích lợi gì, người ta ở trường học là có hậu đài, dù cho ngươi cáo lại nhiều, cũng sẽ đá chìm đáy biển, khắc quá ngây thơ, thân là vương gia gia tộc hậu nhân. Chẳng lẽ ngươi không biết hậu trường tầm quan trọng sao? Rất nhiều học sinh đều là tức giận không thôi, nghiến răng nghiến lợi, nhưng là cũng không thể tránh được. Ai bảo cái này Hạ Bình ở trường học thâm căn cố đế, liền lãnh đạo trường học đều là hắn hậu trường. Bọn họ căn không có cách, chỉ có thể là ước ao ghen tị. Ta tuyển cái này. Hạ Bình nhìn một chút nhiệm vụ, nhãn tình sáng lên, lập tức nhìn một cái nhiệm vụ. Cái gì? Nhiệm vụ này. Nhìn thấy Hạ Bình chỉ nhiệm vụ này, đồ tây đen lão sư nhất thời nhíu mày, trầm giọng nói, đây là giết chết gần nhất vừa mới xuất hiện truy phong tặc nhiệm vụ, ngươi khẳng định muốn nhận nhiệm vụ này sao? Những này truy phong tặc tới lui như gió, thành quần kết đội, chuyên môn ăn cướp qua đường lữ khách cùng thương hộ, không biết giết chết bao nhiêu người, liên bang cảnh sát đã từng nhiều lần vây quét, đều không làm gì được bọn họ. Đều bị bọn họ thông dong đào thoát. Nghe nói truy phong tặc thủ lĩnh chiếm hữu lấy vũ sư tam trọng thiên cảnh giới, dưới tay hắn cũng có một chút vũ sư cảnh cường giả, hắn thế lực không thể coi thường, a muốn giết chết những này truy phong tặc, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cho dù ở rất nhiều nhiệm vụ bên trong, nhiệm vụ này độ khó khăn cũng là số 1 số 2, ta cảm thấy ngươi vẫn là đổi qua một cái khác nhiệm vụ đi. Hắn xách ra bản thân đề nghị, lo lắng Hạ Bình an nguy. Dù sao hắn nhưng là từ hộ pháp trưởng lao trong miệng nghe nói, vị này là cái thế kỳ tài, bị liệt là trường học trọng điểm bồi dưỡng người yêu, trực tiếp liền có thể tấn thăng đến học sinh tinh anh. Nếu như tiếp một cái nguy hiểm nhiệm vụ, bị những phỉ đồ đó sát hại, này Viêm Hoàng Đại học tổn thất coi như thảm trọng. Không có việc gì, những này truy phong tặc ta không để vào mắt, mà lại dù cho thật đánh không lại, chạy trốn cũng là có thể. Hạ Bình ánh mắt vô cùng kiên định, nghĩ ra được nhiệm vụ này. Bởi vì hắn muốn nhanh chóng tấn thăng đến cảnh giới cao hơn, nhất định phải cùng càng nhiều địch nhân tiến hành sinh tử chi chiến. Tại huyết tinh giết hại bên trong, hắn võ đạo tu vi mới có thể tiến triển thần tốc. Cho dù hắn bây giờ có được đại lượng cừu hận giá trị, có thể đổi lấy vô số chân quý đan dược, nhưng là không có nghĩa là chỉ cần phục dụng đại lượng đan dược, liền có thể không ngừng tấn thăng. Nếu là phục dụng quá nhiều đan dược, liền sẽ để thân thể sinh ra kháng thể, về sau muốn phục dụng đều không có nhiều hiệu quả. Bởi vậy Hạ Bình nhất định phải đem thể nội đan dược dược lực triệt để luyện hóa, mới có thể phục dụng còn lại chân quý đan dược, dạng này võ đạo căn cơ mới có thể vững chắc, không có cự đại bình cảnh. Hiện tại cùng hung ác địch nhân chém giết, mới có thể hắn tiến bộ nhanh nhất đường tắt, cho nên hắn cũng sẽ không lựa chọn những giản đó đang nhiệm vụ, mà chính là lựa chọn gặp nguy hiểm tính nhiệm vụ. Không hổ là trưởng lão coi trọng học sinh, quả nhiên có cốt khí. Nghe Hạ Bình lời nói,

bọn họ vẫn là lần thứ nhì nghe được đơn giản như vậy trực tiếp lý do. Vị thiếu gia này, có lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm, Truy Phong Tặc cũng không phải cái gì dễ trêu nhân vật, đã từng có ít người muốn tìm Truy Phong Tặc phiền phức, kết quả đều chết, đầu đều treo ở trên vách núi mặt, gian đe. Đao Ba Hán Tử Hồ Tam mịt mờ nhắc nhở, hạ bình cái này Truy Phong Tặc trô đáng sợ, không phải là cái gì người đều có thể trêu chọc. Bất quá chỉ là chút hạ lưu tiểu mao tặc thôi, ta phất tay liền có thể giải quyết. Hạ Bình dửng dưng nói, thực không dám dầu dếm, ta ở trường học tiếp cái nhiệm vụ, cũng là chém giết Truy Phong Tặc. Ta hôm nay tới đây Tây Hoang Thành, cũng là muốn tìm đến Truy Phong Tặc xào huyệt, đem bọn hắn đánh tan. Nếu như ngươi có đầu mối gì, cứ việc có thể nói ra, ta trùng điệp có thưởng. Hắn lộ ra phó tài đại khí thô bộ dáng. Đánh tan. Tất cả mọi người là im lặng, khoe miệng co giật. Công tử này thật sự cho rằng người ta Truy Phong Tặc là nhân vật nào. Bọn họ thế nhưng là quát tháo Tây Hoang phỉ đồ. Từng cái hung tàn vô cùng, giết người như ngóe, tới lui như gió. Bọn họ đã từng lọt vào liên bang cảnh sát mấy lần mãnh liệt vây quét, mấy lần đứng trước tuyệt cảnh, nhưng là đều còn sống sót. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được cái này Truy Phong Tặc đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng là công tử này ca, rõ ràng còn không có tốt nghiệp tiểu hải tử, thế mà còn muốn đến Tây Hoang Thành tìm Truy Phong Tặc phiền phức, còn muốn đem Truy Phong Tặc đánh tan, thuần thục xử lý, đây không phải điên vẫn là cái gì. Đao Ba Hán Tử Hồ Tam cũng là mặt im lặng, hắn xem như nhìn ra, tiểu tử này rõ ràng cũng là cái không biết thế sự công tử ca, cái gì xã hội hiểm ác cũng không biết. Đoán chừng tiểu tử này coi là Truy Phong Tặc những này hung ác phỉ đồ, cùng bình thường đánh nhau những cái kia thủ hạ không sai biệt lắm, cho nên mới dạng này chẳng sợ hãi, mới tùy tiện đến đây Tây Hoang Thành chịu chết. Nếu như là trong nhà lời nói, hoặc hứa người trong gia tộc hoàn lễ nhượng công tử này ba phần, cố kỵ tiểu tử này thân phận, nhưng là đến thế giới bên ngoài, gặp được những này hung tàn lưu manh, chỗ nào còn sẽ có tốt như vậy chỗ. Dù sao những này Truy Phong Tặc từng cái đều là dân liều mạng, bị người bắt được cũng là tử hình, bọn họ còn sợ cái giam a, mặc kệ có được lại đại bối cảnh, tại trước mặt bọn hắn, cũng chỉ là cái giam. Vị thiếu gia này, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ lại, như loại này truy sát phỉ đồ nhiệm vụ vẫn là giao cho cảnh sát đi, dạng này dơ bẩn sự tình không thích hợp ngươi. Đao Ba Hán Tử Hồ Tam khuyên can nói, Tây Hoang Thành kỳ thực còn có không ít chơi vui địa phương, chút dị vực phong tình mỹ nữ, thậm chí ngay cả yêu tộc mỹ nữ đều có, nếu như thiếu gia nguyện ý. Hạ Bình khoát khoát tay, ngăn cản hắn tiếp tục nói chuyện, khinh thường nói, nghĩ lại cái dám, ngươi có phải hay không tại xem thường ta, bất quá chỉ là chút rác rưởi phỉ đồ thôi, từng cái đều là sẽ chỉ trốn ở lòng đất lao thử, gặp được cường giả liền co đầu rút cổ, gặp được người yếu liền bao vây, toàn diện đều là chút hiếp yếu sợ mạnh mặt hàng, nhát gan trộm cướp. Giống như vậy lao thử, ta sao lại sợ bọn họ? Quả thực là nói đùa. Ngươi không biết bọn họ manh mối, liền cút nhanh lên, đừng ở chỗ này vướng bận, ngăn cản ta chém giết Truy Phong Tặc, ngày sau ở trường học dương danh lập vạn, cẩn thận ta muốn ngươi mạng chó. Hắn hung hăng càn quái, càn không nghe Đao Ba Hán Tử Hồ Tam lời nói. Làm càn làm bậy. Tên này tuyệt bích là làm càn làm bậy. Đao Ba Hán Tử Hồ Tam bọn người xem như triệt để không lời nào để nói, cùng dạng này đầu gân công tử ca nói chuyện, đoán chừng mặc kệ bọn hắn nói cái gì, tiểu tử này cũng tuyệt đối sẽ không nghe. Nói thật, giống như vậy đầu đá Bồ Tát đầu công tử ca, bọn họ cũng không tính là lần thứ nhì gặp, nhưng là như thế ngoan cố, không nghe người ta khuyên, khăng khăng muốn chết công tử ca, bọn họ vẫn là lần thứ nhì gặp. Tốt à! Nếu như ngươi khăng khăng muốn tìm Truy Phong Tặc xào huyệt lời nói, có lẽ tòa thành thị này có cái tổ chức sẽ biết. Đao Ba Hán Tử Hồ Tam cũng không có cách, đành phải nói như vậy. Cái gì tổ chức? Hạ Bình hỏi. Đao Ba Hán Tử Hồ Tam trầm giọng nói, vô pháp rút, cái này bang phái tuy nhiên không tính là Tây Hoang Thành lớn nhất đại bang phái, nhưng là bọn họ tề tụ hạ cửu lưu nhân vật. trên đường phố các loại khất cái đều là bọn họ người, hai mắt thông thiên. Có thể nói bọn họ là cái thành phố này tin tức linh thông nhất tổ chức, có chuyện gì tìm cái này bang phái hỗ trợ, nhất định có thể tìm tới chút dấu vết để lại. Bất quá bọn hắn thu phí rất đắt, ăn người đều không nhả xương loại kia. Trước đó liên bang cảnh sát đi vào Tây Hoang Thành, cũng muốn tìm vô pháp giúp đỡ chút tìm tới truy phong tặc, nhưng đều bị đắt đỏ thu phí dọa lùi, sau cùng cũng chỉ đành tự lực cánh sinh. Thu phí quý. Hạ Bình khinh bị nói, có lẽ ngươi còn không biết, ta cái gì cũng không nhiều, cũng là nhiều tiền. Tìm tin tức muốn bao nhiêu tiền, 3 cái ức, 1 tỷ, vẫn là vài tỷ. Đậu đen rau muống. Tất cả mọi người là bị dọa phát sợ, tiểu tử này nói ra sổ tự đều ra bọn họ tưởng tượng, tiền tài cảm giác đó là hoàn toàn khác biệt à, song phương căn không phải cùng cái thế giới người. Đối với bọn hắn tới nói, mấy chục vạn đồng liên bang đều xem như bảng số lượng lớn, có thể tiểu tử này ngược lại tốt, động một chút lại hơn 100 triệu đồng liên bang, quả thực là không đem tiền khi tiền. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường. Tiểu tử này ngay cả ánh sáng thần hào dạng này tư nhân phi thuyền đều lái nổi, chỉ là mấy 100 triệu đồng liên bang, lại tính được thứ gì? Cái này cũng không cần nhiều như vậy. Đao ba hán tử Hồ Tam mặt biệt khuất, sắc mặt hắc đến theo than cốc giống như, ngượng ngùng nói ra, cảm tình chính mình cho rằng rất nhiều tiền, tại trong mắt đối phương cũng là cái dám. Tốt, bớt nói nhiều lời, lập tức ở phía trước dẫn đường. Tìm tới kia cái gì vô pháp rút, ta trùng điệp có thưởng. Ba dưới, Hạ Bình từ trên thân bắt, đại xếp hiện tiền giấy liền nện ở đao ba hán tử Hồ Tam trên thân. Dâm dâm âm thanh, đại lượng tiền giấy rơi xuống đất, người chung quanh đều là nhìn trợn mắt hốt mồm. 10 vạn đồng liên bang, vẹn vẹn là như thế này tiền giấy liền có 10 vạn đồng liên bang. Tài đại khí thô A. Xuất thủ tùy tiện khen thưởng cũng là 10 vạn đồng liên bang, giống như dội nước giống như đem tiền giải ra, nếu như đây không phải tài đại khí thô, cái gì mới là tài đại khí thô? Người chung quanh thấy con mắt đều lục, sớm biết tiểu tử này thổ hào đến loại tình trạng này, đánh chết bọn họ cũng muốn xông lên qua, đoạt đao ba hán tử việc phải làm. Đao ba hán tử Hồ Tam hưng phấn tới cực điểm, xuất thủ như phong. Ma Lưu đem 10 vạn đồng liên bang bắt được trong ngực, mặt nịnh nọt nói ra, thiếu gia, mời tới bên này, vô pháp giúp ngay ở phía trước không xa vị trí. Hắn lập tức hóa thân thành trung tâm chân chó, không còn có nửa điểm cản trở ý tứ. Dù sao tiền nắm bắt tới tay lại nói, về sau quản cái này làm càn làm bậy chết như thế nào. Chương 441, Dương Danh Lập Vạn. Tây Hoang Thành. Con đường, bạch ngọc lót đường mà thành, hai bên tòa nhà lớn san sát, tiệm cơm, hộp đêm, sòng bạc, quán bar, kỹ viện chờ một chút công trình, cái gì cần có đều có, cực kỳ phồn hoa. Bốn phía đứng đầy rất nhiều ăn mặc đồng phục cao thủ, biểu lộ hung ác, đang kiểm tra lấy bốn phía đi ngang qua người đi đường, tựa hồ tại phòng ngừa có chút không có hảo ý người quấy rối. Con đường này chính là Tây Hoang Thành tiếng tăm lừng lẫy vô pháp đường phố, chính là không cách nào giúp chiếm cứ con đường, mà vô pháp giúp tổng bộ thì là tại con đường này cuối cùng, tòa nhà cao đến trên 100 tầng nhà cao tầng bên trong. Thiếu gia, nơi này liền không cách nào giúp tổng bộ. Người nói chuyện là đao ba nam tử Hồ Tam, hắn mặt nịnh nọt, đê mi thuận nhãn, giống như chân chó, đối Hạ Bình nói ra. Hạ Bình nhìn xem. Phát hiện mình đi vào con đường này cuối cùng, trước mắt xuất hiện tòa nhà cao tầng, môn miệng phía trên trưng 7 cái bảng hiệu, quang minh chính đại viết lấy, vô pháp rút. Mà cái này tòa nhà lớn chung quanh thì là đứng đấy rất nhiều cao thủ mạnh mẽ, chí ít đều là võ giả cảnh, trên thân tràn ra bưu hãn khí tức, hung thần ác sát tới cực điểm. Dừng lại, nhìn thấy Hạ Bình cùng Hồ Tam hai người tới gần, tên hộ vệ tiếng hét phẫn nộ. Nơi này là vô pháp giúp tổng bộ, người không có phận sự không thể tới gần, người vi phạm giết không tha. Hán tiếng như sấm rền, phảng phất đầu tây vực mánh hổ, gào thét không thôi, sát khí đằng đằng, người bình thường nghe được loại thanh âm này, đều sẽ bị dọa đến sợ vỡ mật. vị đại nhân này. Hồ Tam lập tức đi lên, mặt nịnh nọt, xoa xoa tay, chúng ta là muốn đến vô pháp giúp mua sắm tin tức, không biết có thể hay không dàn xếp, hạ. Dàn xếp cái giám. Hạ Bình tiến lên bước, lớn tiếng kêu ầm lên, thiếu gia đến giúp sấn các ngươi vô pháp giúp, các ngươi những này chân chó, còn có loại này gan cho dám cản trở thiếu gia hay sao? Ba dưới, hắn tử trên thân cầm đống đổ vật đi ra, hướng phía cái này tên hộ vệ đập tới. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, bên cạnh hộ vệ nhất thời giận tím mặt, tại vô pháp giúp tổng bộ, thế mà còn có người dám công nhiên xuất thủ tập kích hộ vệ, cái này là muốn chết ta. Nhưng là còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, nhất thời chồng chất tiền giấy liền nện trên người bọn hắn, rầm rầm rung động, trọn vẹn 10 vạn đồng liên bang hiện tiền giấy liền rơi xuống đất, vung vãi địa. Lúc này, phu cận hộ vệ đều là nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn họ tuy nhiên cũng đã gặp không ít tiền, nhưng là có người tiện tay liền móc ra 10 vạn đồng liên bang đến đập người, loại sự tình này vẫn là rất ít gặp. Cái này, nhất thời, ở đây hộ vệ lửa giận lập tức biến mất làm hai chỉ toàn, dù sao đưa tiền đây đập người, mà lại số lượng không ít, bọn họ căn liền tức giận không nổi. Đồng thời cũng biết đối phương cũng không phải là muốn tới đây quấy rối người, bọn họ cũng không có đem Hạ Bình đuổi đi ra lý do. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Lúc này, cái ăn mặc quần áo màu đen trung niên nam tử đi tới, hắn long hành hổ bộ, khí thế bất phàm, rõ ràng là tôn vũ sư cảnh cấp bậc cường giả, tối thiểu đều có vũ sư tam trọng thiên. Hắn đi tới cửa trước mặt, ánh mắt uy nghiêm hoành tỏa ra bốn phía, đồng thời cũng nhìn tới trên mặt đất chồng chất tiền giấy. Chủ quản, vị tiên sinh này muốn tới đây mua sắm tin tức. Tên hộ vệ lập tức tiến lên, kinh sợ nói lên vừa rồi sinh sự tình, không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Bởi vì nam tử trung niên này nhưng là không cách nào đám cao tầng chi, quyền thế ngập trời, câu nói xuống tới, liền có thể muốn tính mạng hắn, lại thế nào dám nói hoang ngôn làm cản. Nguyên lai là khách quý, thật sự là không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón à, ta những này thủ hạ không biết điều, cho khách quý thêm phiền phức, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Trung niên áo đen nam tử vẻ mặt tươi cười, có thể tùy tiện liền lấy ra 10 vạn đồng liên bang đến đập người người, dạng này người không phải khách quý, cái gì là khách quý? Mà vô pháp giúp có thể triển lớn mạnh, không cũng là bởi vì đạt được rất nhiều kẻ có tiền giúp đỡ sao? Giống như vậy khách quý, bọn họ căn không dám thất lễ nửa phần. Hạ Bình gật gật đầu, đi theo trung niên áo đen nam tử đi vào, đi tới nơi này tòa nhà lớn chỗ phòng VIP, ngồi xuống. Còn đao ba nam tử Hồ Tam nhiệm vụ hoàn thành, đã rời đi. Phòng VIP bên trong, bên cạnh lập tức xuất hiện mấy người mặc bại lộ nữ tử, lên châm trà đưa nước, phục thị Hạ Bình. Vị thiếu gia này, không biết ngươi đến vô pháp giúp muốn làm gì? Trung niên áo đen nam tử nói thẳng, ta vô pháp giúp là Tây Hoang thành lớn nhất đại bang phái chi, thủ hạ đông đảo, trải rộng Tây Hoang, tín dự tốt đẹp. Chỉ cần có đầy đủ tiền tài, cái gì đều có thể làm được. Hắn tràn đầy tự tin. Nghe đến nơi này, Hạ Bình cũng không chút khách khí, lập tức nói, ta muốn biết truy phong tặc xào huyệt. Cái gì? Người bên cạnh nghe đến mấy câu này, đều là kinh hãi, bọn họ đều không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này mở miệng, liền muốn biết truy phong tặc xào huyệt vị trí, từng cái đều là chấn kinh. Truy phong tặc xào huyệt. Nghe nói như thế, trung niên áo đen nam tử ánh mắt lấp lóe, không biết vị thiếu gia này muốn biết truy phong tặc xào huyệt đến tột cùng là vì cái gì? Ta có thể biết nguyên nhân trong đó sao? Rất đơn giản, ta ở trường học tiếp cái nhiệm vụ, cũng là chém giết truy phong tặc. Hạ Bình gọn gàng nên nói, hôm nay tới đây Tây Hoang Thành, chính là vì chặt xuống bọn họ đầu, dương danh lập vạn, trở nên nổi bật. Người bên cạnh khỏe miệng co quắp rút ra, lý do này thật đúng là đơn giản a, xác thực rất nhiều học sinh trẻ con đều 10 phần ngây thơ, coi là chém giết chút hung ác lưu manh, liền có thể dương danh lập vạn. Vấn đề là, những này hung ác lưu manh, quanh năm suốt tháng không ngừng phạm tội hung đồ, ở đâu là tốt như vậy giết, liền chút lao thủ đều chết tại những này phỉ đồ trong tay. Cái này không có thấy qua việc đời công tử ca muốn tìm bọn họ để gây sự, rõ ràng cũng là muốn chết ta. Trung niên áo đen nam tử cũng là mặt im lặng, khuyên can nói, vị thiếu gia này, tha thứ ta nói thẳng, cái này truy phong tặc tại Tây Hoang thành phụ cận nhẫn tâm vài chục năm, không biết giết bao nhiêu người, liên bang cảnh sát đều đuổi giết bọn hắn nhiều lần, nhưng đều bị bọn họ bỏ trốn mất dạng. Bọn họ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy người. Hắn mịt mờ nhắc nhở Hạ Bình, truy phong tặc không phải dễ dàng đối phó như vậy. Không có việc gì. Hạ Bình khoát khoát tay, dửng dưng nói ra, thực không dám giấu giếm. Ta hôm nay tới đây, chuyên môn mang quang thần hào, phía trên trang bị các loại vũ khí công nghệ cao, vũ lực không thua bất luận cái gì chiến đấu hạm, cho dù là tông sư cảnh cường giả cũng có thể đánh giết. Chỉ cần biết rằng những truy phong đó tặc xào huyệt ở nơi nào, ta lập tức khai quang thần hào quá khứ, trước liền đến cái ngàn viên đạn đạo tẩy lễ, lại đến mấy quả bom nịu chồng quét ngang, hạch bình vài dặm, đem mấy chục tòa đỉnh núi san thành bình địa, nổ đến bọn hắn chết không toàn thây. Nếu như vậy cũng còn có người không chết, liền chậm rãi thu thập bọn họ, lạ giờ ban phá, đánh đến thân thể bọn họ trở thành tổ ong mật. Ta cũng không tin những này truy phong tặc có ba đầu sáu tay. Đậu đen rau muống. Nghe đến mấy câu này, người chung quanh đều là trợn mắt hốt mồm, lòng bàn chân lạnh. Nếu như là lời như vậy, liền xem như truy phong tặc lợi hại hơn nữa, cũng sẽ bị giết chết vài chục lần. Trừ phi là vương gia, nếu không ai có thể gánh vác được ngàn viên đạn đạo tẩy lễ, dạng này hoanh tạc, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Chương 442. Không thiếu tiền. Vấn đề là, dạng này thật sự là quá háo tiền. Cái gọi là đại pháo vang, hoàng kim vạn lượng, ngàn viên đạn đạo đồng thời bạo, cái này cần tốn hao bao nhiêu tiền a? Mấy trăm triệu đồng liên bang khẳng định phải, nổ tung, số tiền này liền không có. Chớ đừng nói chi là khởi động phi thuyền nguồn năng lượng, còn có thể vận dụng hạch nhân đánh, còn có lạ giờ năng lượng chờ một chút, sáng khởi động. Tiền thật giống như thủy bản, rầm rầm chảy ra qua. Dù cho liên bang cảnh sát cũng không dám dạng này dùng tiền, dù sao bọn họ bộ môn vẫn là có dự toán, nếu như đối phó phỉ đồ giá quá lớn, được trả bằng mất, bọn họ cũng liền từ bỏ. Thiếu gia, dạng này tiền có phải hay không hoa quá nhiều? Trung niên áo đen nam tử nhịn không được hỏi. Hạ Bình dửng dưng nói ra, chút lòng thành. Đây chính là Dương danh lập vạn tiền kỳ đầu tư, vì nổi danh, ở trường học trở thành phong vân nhân vật, số tiền này bất quá chỉ là cửu như lông a. Thực không dám dâu dếm, trong nhà của ta khác không có gì, cũng là nhiều tiền. Hắn lộ ra pho chính mình là cấp thổ hào bộ dáng. Mà mẹ nó, vạn ác kẻ có tiền. Người bên cạnh nghe đến gương mặt đều lục đứng lên, ghen ghét đến muốn mạng. Bọn họ số lượng vạn đồng liên bang, liều sống liều chết, còn có thể phải trả cái giá nặng nề, trái với pháp luật, bị liên bang cảnh sát truy nã. Thế nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, căn không đem tiền xem như là tiền, tiêu xài theo dội nước giống như, mấy trăm triệu đồng liên bang nói ném vào nước liền ném vào nước, người với người so sánh, chênh lệch thật sự là quá lớn, ông trời thật sự là quá không công bằng. Giờ này khắc này, trung niên nhân áo đen xem như minh bạch, tiểu tử này căn cũng là cái nào đó phú hào gia tộc hậu nhân, cái công tử bột, trong nhà căn liền không thiếu tiền, ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân. Loại nhân vật này đi vào Tây Hoang Thành, chính là vì tương lai về tới trường học làm náo động, làm mưa làm gió, còn thuận tiện tán gái, cho nên tìm truy phong tặc khai đao, giết gà giật mình khỉ. Tốt ta! Nghĩ tới đây! Trung niên nhân áo đen trầm giọng nói, chuyện này chuyện rất quan trọng, dù sao truy phong tặc cũng là Tây Hoang thành tiếng tăm lừng lẫy cường đạo đoàn băng, muốn điều tra, cũng cần nỗ lực định phong hiểm đại giới, dù sao chúng ta vô pháp giúp cũng có thể là đối mặt truy phong tặc trả thù, mà lại điều tra cũng cần thời gian. Cho nên hy vọng thiếu gia ngươi có thể chờ đợi dưới, mà lại tiền cũng không phải số lượng nhỏ, cần ước đồng liên bang. Hắn cố ý điều giá cao, hy vọng hung hăng làm thịt cái này dê béo bút. Ức! Số lượng nhỏ mà thôi. Hạ Bình căn không quan tâm giá cả, kêu ầm lên, trung thực nói cho ta biết, cần chờ bao lâu thời gian à, nếu như qua ngày thời gian coi như, dù sao 3 ngày sau ta còn ước mấy cái người bằng hữu đánh mặt trược, hành trình rất bận rộn. Nếu như các ngươi vô pháp giúp không được lời nói, ta liền đi tìm những bang phái khác hỗ trợ, ta cũng không tin mấy cái ước đập xuống, liền không tìm được những địa đó câu láo thử truy phong tặc. Hắn lộ ra pho không kiên nhẫn bộ dáng. Người bên cạnh khỏe miệng co giật, cảm tình tên hoàn khố tử đệ này đi vào Tây Hoang Thành, tìm truy phong tặc phiền phức, liền cùng chơi game dạng đơn giản, quá xem thường truy phong tặc. Tốt xấu truy phong tặc cũng coi là tội phạm, nói như vậy, quá không nể mặt mũi. Yên tâm. Nghe được Hạ Bình khinh bỉ vô pháp giúp lời nói, trung niên áo đen nam mắt người lộ ra tia hàn mang, nhưng là hắn theo nhưng bất động thanh sắc, nói, nếu là luận đến tìm tin tức, tại Tây Hoang Thành nơi này, ta vô pháp giúp xưng trường, không ai dám xưng thứ hai. Ngày thời gian hoàn toàn đủ. Hắn ngự khí chém đinh chặt sắt. Vậy là tốt rồi, ta liền chờ các ngươi ngày thời gian. Hạ Bình nói, ta hiện tại liền ở tại Tây Hoang Thành Tinh Quang quán rượu phòng Tổng thống, có tin tức liền đi nơi đó cho ta biết. Nói xong câu đó, hắn đứng dậy liền đi, rất nhanh liền rời đi vô pháp giúp tổng bộ. Tiểu tử này là không phải thật sự thổ hào, không đem tiền khi tiền. Trung niên áo đen nam tử ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy Hạ Bình rời đi bóng lưng, hỏi thăm bên cạnh thủ hạ. Bên cạnh thủ hạ lập tức nói, thật sự là thổ hào, vừa rồi đem hắn mang đến người cũng là Tây Hoang Thành tiếng tăm lừng lẫy lao thử Hồ Tam. Hắn tận mắt thấy đối phương khai ra tư nhân phi thuyền quang thần hào tới. Tuy nhiên vẹn vẹn đoạn thời gian, nhưng là hắn đã đem Hạ Bình chút tin tức điều tra đến thanh hai sở. Quả thật là thổ hào, liền tư nhân phi thuyền quang thần hào đều bàn tới. Nghe nói cái dạng này quang thần hào, giá trị ít nhất 30 tỷ đồng liên bang. Còn không chỉ, không phải nói hắn trên phi thuyền đều lắp đặt các loại vũ khí công nghệ cao sao. Đoán chừng cũng là đi qua các loại cải tiến, vũ trang đến hàm răng, tối thiểu 50 tỷ đồng liên bang trở lên. Chậc chậc, ủng có như thế hỏa lực, coi như hắn là cái đần độn, cũng có thể dựa vào những vũ khí này chém giết thổ phỉ, diệt sát đạo tặc. Hoàn toàn cũng là nghiền ép A, xem ra truy phong tặc không may. Hừ, bất quá là ỷ vào bậc cha chú ban cho thôi, không có lao ba, hắn cũng là cái dám. Mọi người nghị luận ở Mỹ, đều là đối Hạ Bình ước ao ghen tị. Bất quá chủ quản. Bên cạnh thủ hạ ánh mắt lấp lóe, truy phong tặc mặc dù là cường đạo, không chuyện ác nào không làm, giết người như ngóe, nhưng là hàng năm cướp bóc các loại bảo vật, đều là giao cho chúng ta vô pháp giúp bán ra, ở trong chúng ta thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Có thể nói truy phong của trộm cướp vật lợi nhuận, chiếm cứ chúng ta vô pháp giúp nhiều hơn phân nửa. Nếu như đem truy phong tặc xào huyệt tin tức tiết lộ ra ngoài, chúng ta vô pháp giúp cũng sẽ tổn thất nặng nề a. Bọn họ cùng truy phong tặc âm thầm cấu kết, đã sớm là băng. Trên thực tế, cũng không chỉ có là bọn họ bang phái như thế, còn lại Tây Hoang Thành Hắc Bang cũng cùng còn lại phỉ đồ có cấu kết, thông qua cướp bóc thương đội, người đi đường chờ một chút, thu hoạch được đại lượng chỗ tốt. Vấn đề là cự tuyệt cũng không được. Nếu như cự tuyệt tiểu tử kia, hắn hoàn toàn có thể tìm những hắc bang khác hỗ trợ. Mặt khác thủ hạ, siết chặt quyền đầu, tuy nhiên truy phong tặc xào huyệt 10 phần bí ẩn, cũng khó đảm bảo không có những hắc bang khác người biết được. Trọng kim treo giải thưởng phía dưới, cuối cùng sẽ có sơ hở. Dù sao những hắc bang khác nhưng không có cùng truy phong tặc hợp tác, quan hệ cũng không mật thiết, hoàn toàn có thể bán chúng ta. Hắn cũng điểm ra cự tuyệt Hạ Bình hợp là phiêu lưu. Xác thực, kết xù treo giải thưởng phía dưới, không ai có thể bảo trì lý trí. Cho dù là chúng ta vô pháp giúp cũng chưa hẳn là tấm sắt khối, bảo đảm không cho phép có làm người treo giải thưởng, liền bán chúng ta. Tiểu tử kia là cái công tử bột, còn vô não, nhưng là hắn có được quang thần hào, tông sư cảnh cũng có thể giết chết, uy hiếp cực lớn. Chuyện này nhất định phải thận trọng, nếu không truy phong tặc liền sẽ che diệt. Không ít người nghị luận ở Mỹ, bọn họ đều là khẩn trương lên, sắc mặt nghiêm túc, đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới,

Tiếp tục như vậy xuống dưới, bị những con nhà giàu này thường xuyên quấy rối, bình thường chúng ta còn có thể hay không ăn cướp, còn có thể hay không tiến hành bình thường cường đạo nhiệm vụ. Không giết chết mấy cái, bọn họ những công tử ca này cũng không biết sợ, cho là chúng ta là quả hường mềm, muốn bóp liền bóp. Một đám truy phong tặc kêu to lên, từng cái đều là hung ác đến muốn mạng, muốn cho Hạ Bình sống không bằng chết. Thì ra là thế, các ngươi cũng là truy phong tặc. Hạ Bình đứng lên, trên thân xích sắt rầm rầm rung động, ta nhớ được trước đó vẫn là đợi tại Tinh Quang quán rượu phòng Tổng thống, nhưng là không bao lâu liền bị các ngươi bắt tới nơi này. Có thể chuẩn xác biết ta vị trí chỗ ở không có mấy cái, không phải là vô pháp giúp bán ta. Hắn ánh mắt lấp lóe, suy đoán ra bán mình tin tức người. Thật sự là ngu xuẩn. Khấu Cao cười lạnh một tiếng, dù sao ngươi cũng là tù nhân, nói cho ngươi cũng không thành vấn đề. Vô pháp giúp thế nhưng là chúng ta truy phong tặc lớn nhất hợp tác đồng bọn, hàng năm giao dịch mấy chủ cước đồng liên bang, đã sớm là một đám. Thế nhưng là ngươi thế mà đần độn tìm kiếm vô pháp giúp hợp tác, đây không phải là tranh ăn với hổ sao. Bọn họ không bán đi ngươi, chẳng lẽ còn bán chúng ta những này lớn nhất đại lợi ích đồng bọn hay sao? Tóm lại hôm nay ngươi sẽ sống không bằng chết, ai cũng cứu không ngươi. Hắn nắm chặt quyền đầu, trên thân tràn ngập ra tùm sát khí. Lão đại, còn nói cái giám A. Bên cạnh một người đầu trọc kêu gào một tiếng, dạng này làm càn làm bậy muốn chúng ta truy phong tặc mệnh, chỗ nào còn có thể cho phép hắn. Muốn đánh gậy hắn hai cái đùi, xả giận lại nói. Siêu một tiếng, trên tay hắn nắm chặt một căn cự đại lang nha bổng, thế đại lực trầm, hướng phía Hạ Bình hai chân liền hung hăng nện xuống đến, như là bạo hùng gào thét. Nếu như bị cái này cự đại lang nha bổng đập trúng, xương bàn chân đầu đều sẽ bị nện thành phấn vụn, dù cho dựa theo hiện tại chữa bệnh khoa học kỹ thuật, muốn hoàn toàn khôi phục cũng 10 phần khó khăn. Muốn giết ta? Các ngươi đây là muốn chết. Quanh một tiếng, đến như là cừu non đồng dạng Hạ Bình, trên thân bỗng nhiên ở giữa buộc phát ra khí thế khủng bố, phảng phất lập tức liền biến thành một đầu thái cổ hung thú. Thân thể của hắn lập tức toát ra khủng bố ngọn lửa màu đỏ, phần lưng loáng thoáng xuất hiện một đầu địa ngục kim ô hư ảnh, cự đại quang mang chiếu xạ bốn phía, như là thái dương đồng dạng lập lòe. Rầm rầm. Lúc này, ban đầu bọt tại Hạ Bình trên thân tinh cương xích sát, trong hách nhiên tại ngọn lửa màu đỏ này đốt cháy dưới, trong nháy mắt liền bị hòa tan, hóa thành đại lượng sắt thép chi thủy. Từ từ, trên mặt đất cũng toát ra cự đại khói đặc, tựa hồ bị những này thiêu đến đỏ thấm nước thép ăn mòn, xuất hiện từng cái hầm động, mà Hạ Bình trên thân xích sắt cũng tận số bị hòa tan. Á á á, cái kia đầu chọc truy phong tặc vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị Hạ Bình trên thân cự đại quang mang đánh trúng, con mắt đều bị hiện ra, hai mắt đều toát ra dòng máu, nhịn đau không được khổ kêu to lên. Hạ Bình xuất quyền, vận chuyển thể nội pháp quyết, một cỗ sức mạnh mạnh mẽ từ sâu trong thân thể bạo phát đi ra, phảng phất hồng thủy đồng dạng trùng kích, đụng vào nam tử đầu chọc trên đầu. Đông. Lúc này nam tử đầu chọc đầu trong nháy mắt nổ tung, như là dưa hấu một dạng. Vỡ ra. Cái này, cái này. Bên cạnh truy phong tặc nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn họ nhìn thấy nam tử đầu chọc vẹn vẹn chỉ còn lại một cỗ thi thể không đầu, lẳng lặng đứng tại chỗ, huyết dịch tích táp chảy xuôi xuống tới, đã không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Bọn họ đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, tên đầu chọc này nam tử dù sao cũng là vũ sư nhất trọng thiên. Đối phó tên hoàn khố tử đệ này hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là hiện tại tiểu tử kia vừa ra tay, liền đem nam tử đầu chọc đầu đánh nổ, nhất quyền giết chết, hung hãn đến rối tinh rối mù. Tiểu tử này, truy phong tặc lão đại Khấu Cao đồng tử nhịn không được co vào đứng lên, hắn lúc này mới chính thức nhìn Hạ Bình liếc một chút, cảm thấy tiểu tử này thân thể trên tuân ra tràn ngập uy hiếp khí tức, tuyệt không tầm thường. Có lẽ gia hỏa này cũng không phải là bọn họ tưởng tượng công tử bột, mà chính là hất lên da dê sói đói. Coi là đem ta trộm tới nơi này, liền ăn chắc ta. Thật tình không biết, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau. Hạ Bình đứng chắp tay, y phục trên người không gió mà bay. Các ngươi muốn giết ta, ta làm sao tẳng không muốn đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Từng cái cho là mình là thực lực cường đại, đem ta bắt trở lại, nhưng là nếu như không phải ta làm bộ phối hợp, bằng mượn các ngươi những này kẻ bất lực, làm sao có thể đụng đến ta một sợi lông. Ta cứ việc nói thẳng, hôm nay các ngươi những này làm nhiều việc gác truy phong tặc, một cái cũng đừng hòng trốn. Giờ này khắc này, hắn rốt cục bại lộ chính mình thực lực chân chính, rốt cuộc không có bất kỳ dấu giếm nào. Giả heo ăn thịt hổ, tiểu tử này là đang giả heo ăn thịt hổ à, chúng ta lần này xem như triệt để mắc lừa. Một cái truy phong tặc nhịn không được kêu to lên, hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình. Đáng chết, tên hoàn khố tử đệ này thế mà còn là cao thủ, tuyệt đối tấn thăng đến vũ sư cảnh. Khá lắm à, cố ý giả bộ như không địch lại, làm bộ bị chúng ta bắt lại, kỳ thực là muốn mượn cơ hội này, tìm tới chúng ta xào huyệt, cái này thật sự là quá bị hội. Sợ cái giám, hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người a song quyền nan địch tứ thủ, ta cũng không tin tiểu tử này có cái gì ba đầu sáu tay, mọi người cùng nhau xông lên, mấy hơi thở liền có thể đuổi hắn ra khỏi cất tới. Đúng, chỉ là một cái công tử bột, căn không đủ gây sợ, nơi này chính là chúng ta truy phong tặc xào huyệt, hắn muốn ở cái địa phương này dương oai, căn liền không đủ tư cách. Rất nhiều truy phong tặc đều là nhao nhao kêu to lên, chỉ cần bọn họ liên thủ, muốn giết chết Hạ Bình, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Ta nói, các ngươi hôm nay đều phải chết, vậy liền toàn bộ phải chết, ai cũng cứu không các ngươi. Đông một tiếng, Hạ Bình tiến lên một bước, một chân dẫm ở trên mặt đất mặt, lúc này toàn bộ đại sảnh đều tại điên cuồng đung đưa, như là phát sinh cấp 7 cấp 8 động đất, đá vụn lan xuống, bụi mù vang khắp nơi. Chương 446, hối hận ruột đều xanh. Ầm ầm. Trong nháy mắt này, Hạ Bình trên thân hỏa diễm lập tức xuất hiện, toàn bộ thân thể như là hỏa nhân, trong không khí lốt bốp thiếu đốt, bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao. Chung quanh truy phong tặc từng cái đều là chấn kinh, cảm nhận được loại này nóng rực nhiệt độ, như cùng chỗ tại lò luyện bên trong, phảng phất hơi tới gần một điểm, thân thể bọn họ đều sẽ bị hỏa diễm thiêu. Đáng chết, đây rốt cuộc là khí công gì? Làm sao lại đáng sợ như thế? Không thể để cho hắn tiếp tục thi triển xuống dưới, nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Xuất thủ, đồng loạt ra tay. Đem tiểu tử này trong nháy mắt diệt đi. Rất nhiều truy phong tặc đều là nhao nhao hét lớn lên tiếng, bọn họ trong nháy mắt liền vận chuyển lên trên người mình khí công cương phong quyết, chung quanh khí lưu điên cuồng phun trào, bị bọn họ triệt để trường khống. Bọn họ đều là tu luyện cùng một môn công pháp, đạt tới vũ sư cảnh về sau liền có thể tùy ý khống chế khí lưu, bởi vậy bọn họ độ cực nhanh, tới lui như gió, lực công kích cường hãn. Thậm chí bởi vì đều là tu hành đồng dạng công pháp, bọn họ tụ tập lại, quả thực là tâm hữu linh tê, an ý 10 phần, hơn 10 người liên thủ, vung ra đến uy hiếp lực không biết nhiều khủng bố. Siêu siêu siêu. Liên ở cái này nháy mắt, mấy chục cái truy phong tặc đồng thời xuất thủ, ngưng khí thành đao, bốn phía không khí chấn động, chân nguyên ngưng tụ, thế mà ngưng tụ thành từng mảnh phong nhận. Giết. Một cái truy phong tặc gầm thét. Mấy chục trên trăm đạo phong nhận đồng thời tuôn ra đến, cắt chém không khí, chấn động tần số cao, hướng phía Hạ Bình thân thể công kích quá khứ, muốn đem thân thể của hắn cho xé thành phấn vụn. Dạng này phong nhận uy lực cực kỳ đáng sợ, tương đương với chém sắt như chém bùn bảo kiếm, đánh vào sắt thép phía trên, đều có thể nhẹ nhõm cắt chém thành hai nửa, không gì không phá. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình vận chuyển thể nội pháp quyết, tiến lên một bước, hai tay của hắn lập tức dựng lên một cái hư không vòng tròn, lúc này một cái trong suốt năng lượng cháo trong nháy mắt liền vây quanh hắn thân thể, cực kỳ chặt chẽ. Phanh phanh phanh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trên trăm đạo phong nhận đồng thời đánh tới, hung hăng đánh vào cái lồng năng lượng này phía trên, điên cuồng cắt chém, ý đồ đem cái lồng năng lượng này cắt chém thành vô số khối. Nhưng là cái lồng năng lượng này như là nước chảy đang lưu động, không ngừng suy yếu những này phong nhận năng lượng, mặc cho những này truy phong tặc như thế nào thôi động chân nguyên, đều không thể đột phá. Phản chấn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hai tay của hắn hóa tròn, vỗ tới một trường, thể nội Bắc Minh hộ thể công vận chuyển lại, tựa hồ có một đầu côn bằng ẩn nặc trong đó. Khí này công vận chuyển lộ tuyến đồ, ẩn ẩn hiện hiện chân nguyên quang mang, loang thoáng tràn ra thần dị khí tức, đạt tới Bắc Minh hộ thể công tầng cảnh giới thứ ba, môn công pháp này trở nên càng tăng mạnh hơn hành. Ông long! Ở cái này nháy mắt, bao trùm lấy Hạ Bình mặt ngoài thân thể năng lượng quyển sinh ra kỳ dị chấn động, ban đầu khảm vào tại năng lượng cháo phong nhận trong nháy mắt chấn động, bị sức mạnh mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, dọc theo đường. Quay một chút, những truy phong đó tặc vội vàng không kịp chuẩn bị, chỗ nào nghĩ ra được chính mình toàn lực nhất kích, không chỉ có không có đối Hạ Bình tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại còn đem công kích mình bắn ngược trở về. Á á á! Lúc này, liền có mấy cái truy phong tặc căn đến không kịp trốn tránh, bọn họ không môn mở rộng, mạnh mẽ phong nhận ngược lại bay trở về, trong nháy mắt liền đem thân thể bọn họ cho cắt chém thành hai nửa. Dâm dâm một tiếng, dòng máu của bọn họ giống như suối phun giống như phun ra đi ra, thi thể ngã rơi trên mặt đất, vết cắt chân nhắn, con mắt mở cực lớn, bọn họ chết không nhắm mắt. Mặc dù lớn nửa truy phong tặc tránh thoát khỏi một kích chí mạng này, nhưng là cũng bị những này phong nhận kích thương, có bị xé nứt lồng ngực, có cánh tay đều bị cắt đứt, có bắp đùi bị chặt đoạn, có lỗ tai bị cắt đứt, có đầu đều bị tiêu tan thành đầu trọc, không ít truy phong tặc đều là đau đến tê tâm liệt phế, ngược lại lăn lộn trên mặt đất kêu thảm. Đi chết! Hạ Bình đắc thế không tha người, đấm ra một quyền, chân nguyên trong cơ thể tuôn ra, như là dung nham đồng dạng năng lượng tuôn ra đến, khủng bố hỏa diễm tại quyền đầu ngưng tụ, trong nháy mắt bạo. Giống. Hắn cảm thấy mình thể nội địa ngục kim ô tế bào đang chấn động, giữa hư không tựa hồ có một đầu thần điểu đang gầm thét, nhanh chóng ngưng tụ thành khủng bố ngọn lửa màu đỏ sậm. Thậm chí những ngọn lửa này đều hóa vì một con chỉ tiểu tiểu kim ô, chúng nó vô vội cánh, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Những truy phong đó tặc căn tránh né không ít người bị đánh trúng. Lúc này, những truy phong đó tặc bị ngọn lửa này đốt cháy, như là tam muội chân hỏa, dù cho muốn dập tắt đều khó có khả năng, thân thể bọn họ tế bào toàn bộ đều bốc cháy lên. Mậy hơi thở, liền có 10 cái truy phong tặc bị cháy hết sạch, vẹn vẹn chỉ còn lại một đống hắc sắc hạt bụi, cùng kéo dài không thôi tiếng kêu thảm thiết. Loại cảm giác này, Hạ Bình cảm giác được chính mình anh ra một quyền này, tựa hồ đối với địa ngục kim ô huyết mạch lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, chính mình linh hồn đều chấn động, đạt được một chút tinh thần lực lượng để bạn. Ở cái này nháy mắt, phanh một chút, viên thứ hai địa ngục kim ô tế bào cũng rốt cục giác tỉnh, lập tức chuyển hóa thành đại lượng sinh mệnh nguyên năng lượng, dung nhập đan điền chân nguyên ở trong. 333. Cố năng lượng này quá mức to lớn. Chân nguyên như là đại hải mãnh liệt, trên người hắn thứ 14 đầu, 15 đường kinh mạch, thế mà bị liên tiếp xông phá, lực lượng đạt được để bạn. Có chút ý tứ. Hạ Bình nắm chặt quyền đầu, tinh thần lực của hắn không chê bốn phía, tựa hồ chung quanh hỏa diễm ngưng tụ thành tiểu kim ô. Tại thời khắc này cũng rất sống động, tựa hồ có linh trí. Chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Những ngọn lửa này ngưng tụ thành tiểu kim ô lập tức liền sẽ chớp cánh, hướng phía địch nhân công kích quá khứ, hơn nữa còn là tự sát thức công kích. Một khi hỏa diễm bạo, liền xem như nhất tôn vũ sư tam trọng thiên cường giả, cũng sẽ bị trong nháy mắt nổ chết, uy lực vô cùng. Nếu là ngưng tụ 100.000 con hỏa diễm tiểu kim ô, dạng này uy lực đơn giản vô pháp tưởng tượng, không thua 100.000 mai đạn đạo nổ tung. Tại thời khắc này, hắn thực lực thế mà đạt được tăng lên rất nhiều. Quái vật, cái này là quái vật A. Ở đâu là cái gì công tử bột, căn này là sát thần. Dạng này hỏa diễm, dạng này khí công, hắn tuyệt đối là vương gia hậu nhân. Đáng chết, dạng này vương gia gia tộc người làm sao lại tới tìm chúng ta truy phong tặc phiền phức. Là ai A, là ai ngu như vậy bức đem cái thai hỏa này trói về. Thế này sao lại là diệt trừ tai họa, rõ ràng cũng là đưa tới nhất tôn ôn thần A, đây là đang dấn sói vào nhà A. Nhìn thấy Hạ Bình vừa rồi đại thần uy, mấy hơi thở liền diệt sát mười mấy hai mươi cái đồng bạn, còn lại truy phong tặc đều là sợ hãi không thôi, cảm thấy có tử thần buông xuống, run rẩy không thôi. Vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng tên này chỉ là cái hội thổi như bức công tử bột, không có gia tộc bối cảnh, không ánh sáng thần hào, liền không có bất kỳ cái gì uy hiếp, chỉ là cái thớt gỗ thịt cá, mặc người chém giết. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được, tên này thân thể cũng là nhất tôn hung thần, liền xích sắt đều trói buộc không được, bị một cái chớp mắt tránh thoát, hiện tại liền truy phong tặc toàn bộ cường đạo đoàn đều muốn lọt vào tai họa ngập đầu. Có chút truy phong tặc hối hận ruột đều xanh, nếu như sớm biết hôn đản này biến thái như vậy, bọn họ tuyệt đối là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, căn sẽ không đối phó hắn. Chương 447, liên quan ta cái giám. Đáng giận a. Nhìn thấy nhiều như vậy đồng bạn chết đi, truy phong tặc lao đại khấu cao rốt cuộc thụ không, sắc mặt hắn dữ tợn, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, lao tử thật sự là nhìn nhầm. Thế mà đưa tới nhất tôn dạng này ôn thần. Nhưng là ngươi giết ta nhiều như vậy đồng bạn, ngươi phải chết ta. Vương gia vũ kỹ quỷ phong đao pháp. Quanh một chút, khấu cao lập tức liền rút ra đại đao, hướng phía Hạ Bình chém tới. Trên người hắn vũ sư tứ trọng thiên chân nguyên tuôn ra đến, toàn bộ sơn trại đều đang chấn động. Hắn khua tay đại đao, toàn bộ thân thể phảng phất hình thành long quyển phong vòng xoáy trung tâm. Vô số khí lưu đều bị hắn lực lượng khống chế, ngưng tụ tại mũi đao phía trên. Trong nháy mắt, vô số khí lưu cao độ ngưng tụ thành từng mai tiểu hình đao khí, không gì không phá, giữa hư không loáng thoáng đi ra ác quỷ kêu khóc. Người bên cạnh càng là có thể trông thấy, từ trên người khấu cao tuôn ra từng sợi hắc sắc khí tức, cực kỳ tà ác, khủng bố, ác độc, một khi người bình thường nhiễm phải. Liền tinh thần lực đều sẽ bị ô nhiễm. Trên mặt đất bị phong nhận cắt chém, lập tức chấn vỡ, xuất hiện vô số rạn nước, nát đất đá văng khắp nơi, như là chi chu võng, lít nha lít nhít phân bố bốn phía, choảng rung động. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, tiến lên trước một bước, nhất trưởng oanh ra. Bất động như lai trưởng. Một trường này, so võ giả cảnh thời điểm không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Chân nguyên ngưng tụ thành một cái cự đại bàn tay màu vàng óng, như là hoàng kim đổ bê tông mà thành, ngưng tụ thành thực chất, cẩn trọng vô cùng. Bàn tay màu vàng óng đường vân tựa hồ ở thời điểm này cũng vô cùng rõ ràng, mỗi một đạo đường vân, đều ẩn chứa một tia Phật Đà lực lượng, tràn ra từng đợt Phật Đà phạm sướng. Thậm chí cái này bàn tay màu vàng óng chung quanh, toát ra từng vòng ngọn lửa màu đỏ sậm. Thần thánh cùng tà ác lực lượng lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, như là Phật ma lực lượng dung hợp, ẩn chứa không gì sánh kịp uy năng. Đáng chết, cuối cùng là cái gì lực lượng? Khấu cao kinh hãi không thôi, rõ ràng chính mình là vũ sư tứ trọng thiên cao thủ, đối phương nhiều lắm là cũng là vũ sư nhị trọng thiên thôi. Bàn về võ đạo cảnh giới, bàn về chân nguyên lực lượng, đều là mình tương đối cường đại mới đúng. Nhưng là một trưởng này đánh tới, lại ẩn chứa vô pháp chống cự tinh thần lực lượng, như thủy triều nghiền ép mà đến, nhượng linh hồn hắn đều sinh ra khủng bố ảo giác. Hắn cảm thấy đối diện địch nhân cũng không phải nhân loại, mà chính là nhất tôn địa ngục chi phối, mang theo thẩm phán lực lượng, muốn đem hắn đánh vào thập bát tầng địa ngục, đời đời kiếp kiếp đều muốn chịu tội. Đông. Một trường vô đến, trong nháy mắt liền xé rách phía trước vô số đao khí, đem cỗ này phong nhận đập thành phân vụn. Một vỡ vụn thành từng mảnh, thậm chí ngay cả giặc cao thủ trên đại đao cũng bị cỗ này sức mạnh mạnh mẽ cho chấn động thành một đống sắt vụn. Á á á! Khấu cao ra một tia kêu thê lương thảm thiết, cả người hắn cũng bị cỗ lực lượng này đánh bay, lập tức liền đánh bay mấy chục mét, hung hăng nện ở phía xa lấp kín trên vách núi đá. Lúc này, mặt này cự đại vách núi, lập tức xuất hiện một cái đường kính mười mấy mét cự đại trường ấn. Hỏa diễm đốt cháy bốn phía nham thạch, hóa thành đại lượng dung nham. Mà khấu cao cứ như vậy bị đập tại trên vách núi đá, như cùng một con ruồi, khoe miệng của hắn nhẫn không ra phun ra một ngụm lớn máu tươi, phế phủ đều lọt vào tuyệt đối trọng thương, chiến lực giảm bớt hơn phân nửa. Không thể nào. Còn lại truy phong tặc hoảng sợ không thôi, đến bọn họ cho là mình lao đại tự mình xuất thủ, liền có thể giải quyết cái này dầm dĩ trương tiểu quỷ, nhưng là không nghĩ tới không phải tiểu quỷ này một chiêu chi địch. Vẹn vẹn nhất trưởng, liền đem lao đại bọn họ khấu cao, giống như con muỗi đồng dạng đập tại trên vách núi đá. Nếu như không phải vũ sư cảnh sinh mệnh lực cường hãn, cốt cách cứng rắn, chỉ sợ sớm đã bị tiểu tử này trục chết. Có thể nói dạng này thực lực, kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Bốn phía truy phong tặc cảm nhận được Hạ Bình trên thân khí thế, từng cái đều là dọa đến run rẩy. Dạng này khí thế như là thần ma, bọn họ không có một cái nào là tiểu tử này đối thủ. Phu phu một tiếng, lúc này một cái đầu hói nam tử quỳ trên mặt đất, hướng phía Hạ Bình quỳ, khóc ròng ròng, không ngừng cầu xin tha thứ, vị này anh hùng, tha cho chúng ta. Tha chúng ta những người này một cái mạng chó đi. Kỳ thực cũng không phải chúng ta muốn làm tặc, đều là bị cái này thế đạo bức a. Nhớ ngày đó ta cũng là lương dân, an phận thủ thường, cẩn trọng, thế nhưng là một cái cẩu mẹ dưỡng lao bản, mỗi ngày đánh ta nhục mạ ta, coi ta là chó, ác ý cắt xén ta tiền lương, càng quá phận là hắn thế mà câu dẫn lao bà của ta, cho ta đội nón xanh. Thế là dưới cơn nóng giận, tại một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, ta liền đem đôi cẩu nam nữ này cùng một chỗ làm thịt. Cho nên ta mới không được đã chạy trốn, vào rừng làm cướp, sở di bốn phía ăn cướp thương đội, cũng chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn. Chúng ta chất là người tốt ta. Nếu như ngươi có thể tha cho chúng ta nhất mệnh, về sau chúng ta tất nhiên sẽ an phận thủ thường, không trở ra làm chuyện xấu. Hắn không ngừng dập đầu. Cái chán đều đổ máu, cực kỳ thê thảm, hy vọng Hạ Bình có thể tha thứ hắn một cái mạng chó. Ẩm. Lời nói đều chưa nói xong, Hạ Bình một bàn tay đánh tới, mạnh mẽ khí kình bạo, trong nháy mắt liền đem cái này đầu hói nam tử đầu đập thành phân vụn, ngũ tạng lục phủ đều chấn động thành toái phiến. Thậm chí khủng bố hỏa diễm đốt cháy, lập tức liền đem đầu hói nam tử thân thể vây quanh, mấy hơi thở. Cái này đầu hói nam tử thi liền bị đốt thành cho bụi. Mà mẹ nó, ngươi còn là người sao? Một cái truy phong tặc kêu to lên, không có gặp hắn nhiều thảm, ngày thường bị đánh bị chửi, còn bị người đội nón xanh, tức nước vỡ bờ, bất đắc dĩ vào rừng làm cướp, ngươi thế mà ngay cả lời cũng không tính nghe xong, liền một trưởng vỗ chết hắn. Ngươi có còn lương tâm hay không? Trung quanh truy phong tặc khuôn mặt đều lục, đến bọn họ coi là tiểu tử này là một học sinh, lương tâm chưa mất, có lẽ đối bọn hắn có đồng tình tâm, chỉ cần nói ra một ít khổ sở tình thoại, liền có thể sống mệnh. Kém nhất, cũng sẽ nội tâm có do dự, cái này liền để bọn hắn có đảo mệnh thời cơ. Dù sao có chút nội tâm có tinh thần chính nghĩa học sinh liền sẽ như thế. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được, hôn đản này máu lạnh vô tình. Lời nói cũng không tính nghe xong, nhất trưởng liền chụp chết đầu hói, gọn gàng, đây quả thực so với bọn hắn truy phong tặc còn hung tàn. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, trước đó tại Tây Hoang thành bộ kia vô nao bộ dáng, tuyệt đối là giả ra đến, phần này diễn kỹ đều có thể đạt được tốt nhất nam diễn viên xưng hảo. Liên quan ta cái giám, Hạ Bình nhàn nhạt nhìn trên mặt đất cho tàn, nói, ta quản ngươi có cái gì hoàn khuất. Có cái gì ẩn tình, ta chỉ là tiếp cái nhiệm vụ đến giết các ngươi, chỉ thế thôi. Có oan khuất, tâm lý không cam lòng, qua cùng Diêm Vương khiếu nại đi, đây là hắn công tác. Cái này đầu hói thân thế rất lợi hại thảm, bị chết rất lợi hại oan, nhưng là những cái kia bị truy phong tặc giết người có oan hay không, có đáng giá hay không đến đồng tình. Bởi vì chính mình thân thế đáng thương, xuất thân bi thảm. Thì làm cái đó đều là đúng, nói cái gì đều là chính xác, nói đùa cái gì, cái thế giới này nơi nào có dạng này đạo lý. Hắn cũng lười quản ai đúng ai sai, ngăn trở hắn đường, liền toàn diện đi chết, chỉ thế thôi. Hôn đàn này, còn lại truy phong tặc xem như minh bạch, cùng tiểu tử này giảng đạo lý, giảng tình nghĩa, đó là không làm được. Hôn đàn này căn cũng là cùng bọn hắn là người một đường, hung tàn đến muốn mạng. Chất cũng là một con hung thú. Chương 448, chạy trốn. Tốt, toàn bộ lên đường đi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, bốn phía trong nháy mắt liền toát ra bàng đại hỏa diễm, tràn ngập không gian xung quanh, mấy hơi thở liền để chỗ này không gian biến đến vô cùng nóng rực lên. Từng đóa hỏa diễm bay ra ngoài, nhao nhao đáp xuống chung quanh truy phong tặc trên thân, quay một chút, những này truy phong tặc căn vô pháp tới, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa này đánh trúng. Lúc này, thân thể bọn họ lập tức bị ngọn lửa đốt cháy, vẹn vẹn mấy hơi thở, liền bị đốt thành cho bụi. Đáng chết quái vật. Trong nháy mắt chấn sát 10 cái truy phong tặc, còn lại truy phong tặc từng cái đều là vô cùng hoảng sợ, nội tâm đều tuôn ra đại lượng hàn khí, đối phương khí công quá mức khủng bố, tầm thường thủ đoạn cơ hồ vô pháp chống đỡ được. Tiểu tử này muốn giết chết bọn hắn, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Muốn để cho chúng ta chết, ngươi trước đi chết đi. Đông nhiên ở giữa, nơi xa truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét, ban đầu nằm tại trên vách núi đá, cơ hồ là không thể động đậy khấu cao. Lúc này thế mà từ đá vụn hố ở trong leo ra, thân thể chạy xuôi lấy đại lượng huyết dịch. Sắc mặt hắn dữ tợn nhìn chằm chằm Hạ Bình, đi vào một chỗ vách tường, trong tay án lấy vách tường nhô lên một khối đá, phanh một chút. Hắn dùng lực nhấn một cái, lúc này liền phát ra răng rắc tiếng tạch tạch vang. Xong, lão đại khởi động nơi này tự hủy chốt mở. Thấy thế, nhất thời một đám truy phong tặc vô cùng tuyệt vọng, bọn họ biết khấu cao đây là đánh không lại Hạ Bình, liền muốn lợi dụng nơi này cơ quan xử lý hắn. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, trần nhà lập tức vỡ ra, thế mà từ trên cao ở trong rơi xuống từng khỏa nham thạch to lớn. Mỗi một khỏa đều có một người độ cao, nặng đến 100 tấn. Chúng nó từ trên cao rơi xuống, đơn giản thật giống như lưu tinh nện địa, mang theo đáng sợ uy thế. Nhiều như vậy nham thạch toàn bộ giáng xuống, liền xem như vũ sư cảnh cũng phải bị nện thành thịt vụn. Mà giặc người cao đẳng tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, bọn họ hướng phía trước bỗng nhiên vỡ ra một cái cửa hang, lập tức liền chui vào, rất nhanh liền biến mất ở đại sảnh ở trong. Nhưng là còn lại truy phong tặc căn không kịp chạy tới, từng khỏa nham thạch to lớn rơi xuống, nện trên người bọn hắn, nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết, như là như mổ heo. Phanh phanh vài tiếng, bọn họ liền bị nện thành thịt vụn, mất đi sinh mệnh khí tức. Tứ quý kiếm pháp Xuân Vũ kéo dài. Hạ Bình trong nháy mắt xuất thủ, hắn nắm tức thành kiếm, bàng bạc kiếm khí trong nháy mắt bạo phát đi ra, ngưng tụ thành đại lượng kiếm khí đường cong. Như là Xuân Vũ thành dây. Từng đạo kiếm khí đường cong đan vào một chỗ, như là chi chu dệt lưới, hình thành một trường cự đại kiếm khí inter, trong nháy mắt liền hướng phía đỉnh đầu nham thạch đập tới. Quanh một tiếng, lúc này trên bầu trời rơi xuống nham thạch to lớn, lập tức liền bị mạnh mẽ kiếm khí đánh nát, tứ phân ngũ liệt, hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Đồng thời trong cơ thể hắn khí công bạo phát, hỏa diễm đốt bốc cháy. Một số đá vụn rơi xuống, cũng bị đốt cháy thành dung nham, giọt rơi trên mặt đất, tư tư rung động, toát ra đại lượng khói đặc. Mà giờ này khắc này, toàn bộ nham thạch từ trên cao rơi xuống, trừ Hạ Bình chỗ khu vực bên ngoài, còn lại đều bị nham thạch to lớn bao trùm, căn không có cái gì khe hở. Những cái kia không có kịp thời chạy trốn truy phong tặc, đã bị những này nham thạch nện thành thịt vụn. Đừng hòng chạy. Hạ Bình đấm ra một quyền, hướng phía vừa rồi cái kia lòng đất thông đạo động khẩu đập tới, đông một tiếng, trong nháy mắt liền đem phía trước mấy khối nham thạch cho ném ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Lúc này phía trước liền xuất hiện một cái u ám động khẩu, ẩn ẩn truyền ra hào quang nhỏ yếu, không biết thông hướng địa phương nào. Siêu một tiếng, hắn không nói hai lời, thi triển côn bằng bộ, thao túng khí lưu, cả người như cùng một đầu đại điểu, tốc độ cực nhanh. Lập tức đuổi theo. Cái thông đạo này không ngừng kéo dài xuống dưới, tựa hồ là bị truy phong tặc đào rỗng, chung quanh trên thạch bích lắp đặt một chiếc đèn điện, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Mấy hơi thở, Hạ Bình liền đuổi tới phía trước đảo vong truy phong tặc. Không thể nào, tiểu tử kia không chết. Làm sao có thể? Nhiều như vậy nham thạch giáng xuống, tiểu tử này làm sao lại không chết, hắn có đồng bí thiết cốt sao? Nói đùa sao, chẳng lẽ hắn thật là quái vật? Chạy mau, không thể lưu tại nơi này, lưu lại cũng là chết ta. Là ai a, đến tột cùng là cái nào ngu xuẩn dấn sói vào nhà. Thế mà đem cái quái vật này trêu chọc đến chúng ta nơi này, đây là muốn hại chết chúng ta toàn bộ người a, hiện tại chúng ta toàn xong. Tiểu tử này ở đâu là cái gì công tử bột, ở đâu là cỏ gì bao, đây rõ ràng cũng là hung đồ, đơn giản so với chúng ta những này giết người như ngóe truy phong tặc còn hung tàn gấp trăm lần. Một số truy phong tặc lập tức chú ý tới Hạ Bình đuổi theo, bọn họ sợ hãi tới cực điểm, dạng này cơ quan đều giết không chết tên hoàn khố tử đệ này, này còn thế nào có thể giết chết được cái quái vật này. Bọn họ hoàn toàn đánh mất cùng Hạ Bình chiến đấu dũng khí, hướng phía nơi xa chạy trốn. Mà truy phong tặc lão đại Khấu Cao sắc mặt trắng bệnh, hắn càng là lòng bàn chân bôi dầu, liều mạng già chạy trốn. Hiện tại hắn quả thực là hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân. Vạn thú quyền đệ tam thức liệt hùng thủ. Hạ Bình vỗ tới một trường, như là bạo hùng ra như núi, một cái khủng bố chân nguyên đại thủ nghiền ép mà đến, xuyên thấu không khí, trăm ngàn lần chấn động, bốn phía không khí phảng phất đổ thủy ngân. Phanh phanh phanh. Ở đây truy phong tặc hộ thể chân khí lập tức bị cỗ này sức mạnh mạnh mẽ bị phá vỡ. Đáng sợ sức lực xuyên thấu qua bọn họ thể phách, lập tức liền đem bọn hắn ngũ tạng lục phủ cho chấn vỡ. Phốc. Một tiếng, bọn họ từng cái phun ra đại lượng máu tươi, ngã xuống đất bỏ mình. Thậm chí ngay cả Khấu Cao cũng không chịu nổi cố lực lượng này, bị đập bay ra ngoài, ở ngực đều thêm ra một cái có thể thấy rõ ràng trường ấn. Hắn ngã trên mặt đất thổ huyết không ngừng, hơi thở mong manh. Thả ta. Nhìn thấy Hạ Bình tới gần, Khấu Cao liên tục kêu to lên, chỉ cần ngươi tha ta một cái mạng, ngươi muốn cái gì ta liền có thể cho ngươi cái gì, ta thế nhưng là truy phong tặc lão đại, hoành hành Tây Hoang thành phụ cận vài chục năm, không chuyện ác nào không làm, không biết cướp bóc bao nhiêu tài phú. Chỉ cần ngươi tha ta nhất mệnh, trên người của ta bảo tàng, toàn bộ đều là thuộc về ngươi. Lời nói đều còn chưa nói xong. Hạ Bình vỗ tới một trường. Phanh một chút, lúc này Khấu Cao đỉnh đầu tứ phân ngũ liệt, bị mất mạng tại chỗ. Đại lượng huyết dịch từ con mắt, miệng, lỗ mũi và lỗ tai chảy ra, tích tắp rung động. Ánh mắt hắn mở cực lớn, toát ra hoảng sợ cùng vẻ không cam lòng. Trước khi chết đều không nghĩ tới, Hạ Bình thế mà hung tàn như vậy, ngay cả lời đều không có nghe hắn nói xong, liền một trường vỗ chết hắn. Nếu như tiểu tử này có như vậy một giây chần chờ, có lẽ là hắn có thể mạng sống. Ừm, thật sự là tàn nhẫn. Hạ Bình con mắt mị mị, hắn nhìn thấy Khấu Cao phải tay nắm chặt một cái điều khiển từ xa, tựa hồ chỉ muốn nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức liền có thể khởi động cái này thông đạo cơ quan. Đáng tiếc hắn không cho Khấu Cao bất kỳ phản ứng nào thời gian, trực tiếp liền nhất trưởng đem hắn trục chết. Nhượng hắn liền khởi động cơ quan thời gian đều không có, chết thẳng tại chỗ, bị chết rất lợi hại oan. Ừm. Loại mùi này, chẳng lẽ thông đạo cuối cùng, có những này truy phong tặc bảo tàng. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hắn thi triển vạn lý truy tung thuật, lập tức cảm giác được một số dị dạng mùi vị. Chương 449, truy phong tả cờ bảo tàng. Thông đạo cuối cùng, xuất hiện lấp kín cẩn trọng cửa sắt. Hợp kim titan kim loại cấu tạo mà thành, cao đến 5 mét, kỳ trọng vô cùng, đoán chừng liền xem như mấy trăm tấn thuốc nổ, đều không thể nổ tung cánh cửa này. Bên cạnh an chứa một cái công nghệ cao khóa, tựa hồ cần nghiệm chứng vong mạc cùng vân tay mới có thể mở ra. Hạ Bình lập tức đem truy phong tặc lao đại Khấu Cao thi thể bắt tới, đặt ở cửa sắt trước mặt chứng nhận. Lúc này, cửa sắt truyền ra cơ giới thanh âm. Vong mạc nghiệm chứng thành công, vân tay nghiệm chứng thành công, xác nhận là chủ nhân Khấu Cao, hiện tại đại môn mở ra. Rót một tiếng, đại môn từ từ mở ra, lập tức lộ ra bên trong bộ dáng, đây là một chỗ cự thạch thất lớn. Nhưng là cái này gian thạch thất lại là đổ đầy lít nha lít nhít tài bảo, đại lượng đan dược và linh dược thả ở bên trái, đại lượng binh khí vũ khí thả ở bên phải. Một số võ công bí tịch thì là thả ở phía trước trên giá sách. Thậm chí cũng xuất hiện từng cái hồng sắc mộc đầu cái dương, phía trên trang đại lượng kim ngân tài bảo. Thô sơ giản lược đoán chừng, vẹn vẹn là những này tài bảo,

một cỗ hắc sắc khí tức cấp tốc rút lui, co lại hắc sắc trường mâu bên trong. Luyện hóa. Hạ Bình tiến lên, một thanh liền tóm lấy căn này hắc sắc trường mâu, nhưng là căn này hắc sắc trường mâu điên cuồng chấn động, đang giãy giụa, ý đồ từ trên tay hắn đảo thoát ra ngoài. Hắn chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, thấm vào, khủng bố hỏa diễm vây quanh trường mâu bốn phía, lốp bốp rung động. Bất quá nhượng Hạ Bình cảm thấy giật mình là, cho dù ở dạng này hỏa diễm nhiệt độ phía dưới, căn này trường mâu thế mà một chút việc cũng không có, hoàn toàn không có bị hỏa diễm ảnh hưởng đến, tựa hồ dạng này nhiệt độ không cách nào làm cho dạng này chất liệu hòa tan. Đồng thời tinh thần lực của hắn thấm vào, ở bên trong lưu lại tinh thần lạc ấn. Thời gian qua một lát về sau, căn này hắc sắc trường mâu bị luyện hóa, nó tựa hồ cũng đình chỉ dãy rua, rốt cục thừa nhận Hạ Bình người người thân phận, không hề giống trước đó như thế kháng cự. Bảo khí, đây là một món bảo khí, tên gọi địa ngục chi mâu. Hạ Bình nắm chặt căn này trường mâu, hắn cảm nhận được căn này trường mâu ẩn chứa lực lượng đáng sợ, một khi bạo phát, liền có thể xuyên thủng hết thảy. Thế nhưng là căn này địa ngục chi mâu cũng vô cùng nguy hiểm, ẩn chứa hắc sắc tà ác hỗn loạn lực lượng, một khi có người dám bắt lấy căn này địa ngục chi mâu, lập tức hội bị bên trong tinh thần lực lượng ăn mòn. Dân ra, liền lại biến thành khát máu như mạng, chỉ biết là giết hại quái vật. Mà truy phong tặc bọn họ cũng biết điểm này, đoán chừng còn đã từng xuất hiện rất nhiều sự cố, bởi vậy liền đem căn này hắc sắc trường mâu phong ấn, không tái sử dụng. Bọn họ cũng đối căn này trường mâu vô cùng hoảng sợ, xưng là nguyền rủa chi mâu. Nếu như Khấu Cao có thể sử dụng căn này địa ngục chi mâu lời nói, hắn muốn giết chết Khấu Cao, vậy liền là không thể nào sự tình. Bất quá tuy nhiên địa ngục chi mâu vô cùng nguy hiểm, có thể này cũng chỉ là đối với người bình thường tới nói. Đối với hắn có được địa ngục kim ô huyết mạch, còn tu luyện thuần dương bất diệt quyết người mà nói, căn này địa ngục chi mâu hắc ám lực lượng căn ăn mòn không hắn, ngược lại sẽ bị hắn một mực trường khống, căn không thể thoát khỏi. Chương 450, địa ngục chi mâu. Cũng không biết có uy lực gì. Hạ Bình nắm chặt trường mâu, hắn chân nguyên trong cơ thể quán thâu đi vào, căn này trường mâu lập tức chấn động, phía trên kỳ dị tà ác đường vân nổi lên, giữa hư không có quỷ thần kêu khóc. Từng sợi hắc sắc khí tức quấn quanh ở căn này trường mâu phía trên, tản mát ra tà ác, thôn phệ, an mòn chờ một chút vị đạo. Phổ thông võ giả thấy cảnh này, đều sẽ cảm giác đến sợ hãi. Thậm chí một cỗ kỳ dị tinh thần lực lượng, xuyên thấu qua trường mâu ý đổ xâm lấn Hạ Bình linh hồn. Nhưng là Hạ Bình chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, địa ngục kim ô tế bào tràn ngập thần thánh khí tức, lập tức liền đem cỗ lực lượng này triệt để chấn áp, thậm chí là tiêu diệt. Đông. Hắn nhẹ nhàng đâm một cái, trường mâu hướng phía trước, bên cạnh vách tường lập tức bị xuyên thủng, như là đậu hũ, hắc sắc khí tức toát ra, vách tường như là như băng tuyết tan rã, rầm rầm rung động. Lúc này mặt này vách tường, lập tức liền xuất hiện một cái đường kính 2-3 mét hầm động, đá vụn rơi xuống đất, ba một chút, thình lình hóa thành bột phấn, lưu xa. Thật sự là lợi hại. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hắn có thể cảm giác được căn này trường mâu đáng sợ, không gì không phá, nếu như toàn lực thôi động lời nói, đoán chừng liền xem như ngoài phi thuyền xác đều có thể xuyên thủng. Thậm chí tinh thần lực của hắn tại căn này trường mâu lưu lại tinh thần lạc ấn, chỉ cần tại một cây số phạm vi bên trong, là hắn có thể tùy ý khống chế căn này trường mâu, liền xem như rời đi bên cạnh hắn, cũng có thể gọi trở về. Có cái này đại sát khí, hắn có thể đối phó càng rất mạnh hơn người, đánh đâu thắng đó. Bất quá nơi này bảo vật nhiều như vậy, như thế nào mang đi a? Hạ Bình nhìn lấy bảo khố bốn phía bảo vật, có chút khó khăn đứng lên, dù sao nơi này bảo vật thật sự là quá nhiều, giá trị liên thành. Bất kể như thế nào, những bảo vật này buôn bán đi, chí ít đều giá trị mấy chục tỷ đồng liên bang. Có được số tiền này tài lời nói, hắn cũng không biết có thể mua sắm bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Hắn muốn toàn bộ mang đi, vấn đề là hắn không gian giới chỉ vẹn vẹn chỉ có 100 mét khối, căn vô pháp đem những bảo vật này toàn bộ chứa vào, khẳng định có một bộ phận chỉ có thể là vứt bỏ. Vấn đề là, mặc kệ là một bộ nào phân đều vô cùng chân quý, hắn đều không bỏ được lưu tại nơi này. Nếu như thật sự là không có cách nào lời nói, có lẽ hắn chỉ có thể là phân lái mấy lần đi tới nơi này cái truy phong tặc xào huyệt, giống như con kiến dọn nhà, đem những bảo vật này một cùng mang đi. Có thể dạng này hoa tốn thời gian thật sự là quá dài. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền tới, chủ ký sinh, cái này không là vấn đề, chỉ cần chủ ký sinh nguyện ý tốn hao cửu hận giá trị, liền nhưng lập tức huyết trương đại không gian giới chỉ chữ vật không gian. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt đều sáng lên, lập tức hỏi, có thể khuyết trương lớn hơn bao nhiêu? 10 vạn cừu hận giá trị liền có thể mở rộng 100 mét khối, 100 vạn cừu hận giá trị liền có thể mở rộng 1.000 mét khối, tốn hao cừu hận giá trị càng nhiều, như vậy có thể khuyết trương đại không gian cũng càng nhiều. Hệ thống hồi đáp, thật sự là đắt đỏ. Hạ Bình hít sâu một hơi. Tốn hao nhiều như vậy cừu hận giá trị, thế mà chỉ có thể là mở rộng như thế điểm chữ vật không gian. Bất quá hắn suy nghĩ kỹ một chút, đây là đáng giá. Dù sao đây chính là mãi mãi gia tăng không gian, nếu như về sau chính mình đạt được càng nhiều bảo vật lời nói, khổng lồ như vậy chữ vật không gian liền có thể giúp rất nhiều bận điệu, đây coi như là trường kỳ đầu tư. Tốt ra, tốn hao 200 vạn cừu hận giá trị. Mở rộng 2.000 mét khối. Hạ Bình suy nghĩ một chút, lập tức hạ quyết định. Hệ thống nói, vâng, chủ ký sinh. Ầm ầm. Lúc này, tại Hạ Bình cảm giác dưới, hắn phát hiện mình không gian giới chỉ không gian chính đang không ngừng mở rộng, dài rộng, cao đều tại điên cuồng tăng trưởng, chậm rãi trở thành hai gian phổ thông phòng ốc rộng nhỏ, có thể chứa càng nhiều đồ vật. Mà trên người hắn cũng còn lại hơn 400 vạn cừu hận giá trị. Ừm. Không đúng, cái này trong không gian giới chỉ không gian tựa hồ có không khí. Đến Hạ Bình không có phát giác, nhưng khi hắn tấn thăng đến vũ sư cảnh về sau, tinh thần lực càng thêm bàng bạc nhạy cảm. Hắn lập tức liền phát giác được cái mai không gian giới chỉ này tựa hồ còn cùng ngoại giới sinh ra liên hệ, không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Cùng ngoại giới trao đổi không khí, sinh ra không khí lưu thông. Nếu như có rảnh rỗi nói nhảm, đây chẳng phải là nói cái không gian này giới chỉ có thể chứa chở vật sống. Nghĩ tới đây, Hạ Bình nhịn không được kích động lên, nếu như không gian giới chỉ có thể chứa vật sống lời nói, như vậy tác dụng liền so tự suy nghĩ một chút ở trong lớn hơn. Lúc này, hệ thống nói, chủ ký sinh nghĩ đến không sai. Cái mai không gian giới chỉ này xác thực là có thể tồn trữ vật sống, nếu như thể tích cũng đủ lớn lời nói, tương lai có trưởng thành là một phương tiểu thế giới khả năng. Lợi hại. Hạ Bình con mắt đều sáng lên, không hổ là từ hệ thống đổi lấy đi ra bảo vật, tuy nhiên giá cả đắt đỏ, nhưng là vẫn đáng giá, nếu như có thể tiếp tục mở rộng chỗ này không gian. Nói không chừng hắn tương lai có thể tùy thân mang theo một cái tiểu thế giới, như thế liền khủng bố. Siêu một tiếng, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình lấp lóe, một giây sau hắn liền xuất hiện tại không gian giới chỉ không gian bên trong, mà chiếc nhẫn này cũng theo đó rơi xuống đất, ầm rung động. Quả nhiên có thể tồn trữ vật sống. Hạ Bình đợi tại trong không gian giới chỉ, hắn chậm rãi hô hấp. Cảm giác được cùng chân thực thế giới không sai biệt lắm, bốn phía tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí. Hắn đưa tay sờ sờ bốn phía, phát hiện có trong suốt không gian bức tường ngăn cản, 10 phần cứng rắn, đoán chừng liền xem như đạn hạt nhân lực lượng, cũng vô pháp đánh vỡ loại này không gian bức tường ngăn cản. Ừm, thế mà còn có thể khống chế cái mai không gian giới chỉ này. Hạ Bình trong lòng hơi động. Tinh thần lực của hắn thẩm thấu tại cái mai không gian giới chỉ này chỗ sâu, nhất thời liền vận chuyển chiếc nhẫn này hạch tâm lực lượng. Siêu một chút, chiếc nhẫn này thế mà bay lên không trung, thoát ly sức hút trái đất, tại Hạ Bình ý niệm khống chế giới, chậm rãi hướng phía trước tiến lên, ông ông tác hưởng. Nhưng là tốc độ 10 phần chậm chạp, cùng rùa đen tốc độ bò không sai biệt lắm. Tinh thần lực vẫn là quá yếu ớt, nếu như mạnh lớn một chút lời nói. Nói không chừng liền có thể thao tung cái mai không gian giới chỉ này nhanh chóng phi hành, thậm chí có thể đột phá tốc độ âm thanh. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Nếu là tốc độ nhanh hơn chút nữa, như vậy về sau nếu như chính mình xuất nhập cái nào đó hiểm địa lời nói, hoàn toàn có thể tránh tại không gian giới chỉ bên trong, sau đó dùng tinh thần lực khống chế, dạng này liền có thể xuất nhập rất nhiều nguy hiểm địa phương, cũng không cần lo lắng cho mình an nguy. Có thể nói, dạng này bảo vật diệu dụng vô cùng, tốn hao 200 vạn cửu hận giá trị đến xây dựng thêm, tuyệt đối là đáng giá. Dầm dầm. Có đầy đủ không gian, Hạ Bình cũng không keo kiệt, lập tức đem cái này trong bảo khố đồ vật toàn bộ vận chuyển đi vào không gian giới chỉ bên trong, từng cái dương chồng chất đứng lên. Không đến bao lâu, hắn liền đem cái này bảo khố đồ vật toàn bộ vận chuyển không còn, liền sợi lông đều không còn lại. Nếu là khấu cao những này truy phong tặc còn sống lời nói, khẳng định hội tức điên, bọn họ tân tân khổ khổ tích lũy vài chục năm, mới góp nhặt ra như thế bảo vật, nhưng là hiện tại toàn bộ bị Hạ Bình lấy đi, cái gì đều không lưu lại. Đây quả thực là vì người khác làm giá y kìa. Tốt, rốt cục giải quyết. Hạ Bình mỉm cười, tâm tình sảng khoái. Bất quá hắn không gian giới chỉ, vẹn vẹn trang một nửa đồ vật, cũng không có toàn bộ nhồi vào, có thể coi là như thế, cũng tương đương với chứa một cái phòng trọ bảo vật, số lượng nhiều đến làm cho người tắt lưới. Trở về Tây Hoang Thành, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn có thể sẽ không quên đến tột cùng là ai ra bán mình tin tức, đối với dạng này địch nhân, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha.